Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với Cổ Nguyệt. Đối với quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng thì chưa gặp Cổ Nguyệt, nhưng ở bên kênh truyện dài kỳ thì bạn ấy đã có xuất hiện rồi với bộ truyện Mệnh Âm rất là hay và cũng đầy tính dí dỏm hài hước. Thì hôm nay bạn ấy giới thiệu đến cho kênh khán giả kênh Đất Đồng chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề Bàn Cầu Cơ Giải Oán. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Mười hai giờ đêm, bên trong khu nghĩa địa hoang vắng, có hai thằng thanh niên đang mò mẫm trong bóng tối, men theo con đường đất nhỏ dẫn vào trong một khu âm u. Có những ngôi mộ hoang phế rêu xanh phủ đầy. Một thằng đội chiếc nón lưỡi trai lụp xụp che kín cả nửa khuôn mặt, quay lại nói với thằng phía sau: "Lẹ mày ơi, làm gì mà lây mày vậy? Có chuyện của người phát hiện ra bây giờ đó." Thằng phía sau tặc lưỡi một cái rồi nói vọng lên: "Giờ này ai ra nghỉ điện chi đâu mà phát hiện nữa, thằng ngáo." Thằng đội mũ tên là Điền, nó là sinh viên nhưng tạm thời bỏ học vì trốn nợ. Thằng còn lại tên là Đô, cũng là sinh viên nhưng thuộc dạng mọt sách, đam mê văn học, yêu hòa bình ghét chiến tranh, thích màu hường, không ưa sự giả dối. Hai thằng ở ghép chung trọ khi mới ngày đầu Đô bước chân lên trên thành phố này. Điền thì là dân Sài Gòn chánh cống, nhưng bản tính vốn thích tự lập nên mới thuê trọ ở một mình, với lý do muốn yên tĩnh học hành nên gia đình cũng chẳng nói gì. Hôm đi mua đồ ăn khuya, nhìn thấy thằng Đô ngồi tùm húm bên vệ đường, tay ôm ghì lấy cái ba lô cũ mềm. Nó mon men tới hỏi, thì biết được Đô mới ở quê lên thành phố nhập học, nhưng mà trường thì lại không có ký túc xá. Nó lang thang hết một ngày để tìm phòng trọ, nhưng chỉ toàn là mấy phòng giá cao thôi, nên bây giờ ngồi đây vừa mệt vừa đói. Điền thấy Đô cũng trạc tuổi với mình thì đồng cảm, cho nên liền tra tay nghĩa hiệp. Nó mời thằng Đô một tô cháo lòng nóng hổi. Đô ăn như chết đói từ đời nào, chỉ một lẹo là húp sạch đi. Hỏi ra mới biết hai thằng học cùng trường cùng khóa. Điền mới nói: "Thôi, tao ở của mình à, mày vô ở với tao đi cho đỡ sợ ma." Điền nghe vậy thì mừng húm, nó gật đầu lia lịa, vội ôm lấy cái ba lô đứng lên đi theo Điền. Thế là hai thằng gắn bó với nhau từ đó cho đến tận bây giờ. Điền là dân thành phố nên nó sống phong bạc, tính tình bốc đồng, lại có thêm niềm đam mê với tứ đổ tượng, nên chuyện học hành có phần bấp bênh, bữa được bữa cái. Còn thằng Đô vốn là thanh niên nghiêm túc nên nhìn thấy bạn sa sút cũng hết lòng khuyên bảo. Nhưng mà mỗi lần như vậy, Điền lại lên tiếng trả lời: "Tao phải gỡ, chứ thù muốn sắp mặt vậy bỏ sao được mày. Học khi nào chẳng học được. Chứ lại tao thấy tao học cho cố dù, mai mốt cũng đi làm mướn thôi. Chứ tao mà chơi cái này ha, vô chừng dài con thôi, biết đâu lại làm chủ phát mộc, khỏi học hành chi cho mệt ốc." Đô cũng cạn lời với cái tư duy của thằng Điền. Nó không nói nổi nên thôi cũng đành mặc kệ. Vậy là thằng Điền càng lâm vào cảnh nợ nần vì bài bạc. Mà càng thua, nó lại càng muốn gỡ. Cho tới khi bọn cho dai chặn đường dí nó mới bỏ học mà trốn biệt luôn ở trong phòng. Hàng ngày nằm dài chờ thằng Đô đi học xong rồi mua cơm đem về cho ăn. Nó cũng không dám về xin tiền ba mẹ, bởi nó cũng sợ bị gạt tên ra khỏi từ đường gia phả lắm. Cho đến một ngày, thằng Đô gồng gánh không nổi nữa. Nó mang cái bộ mặt thất thiểu đi về phòng trọ, quăng mớ sách vở ra sàn rồi ngồi phịch xuống, nói với Điền: "Tao hết tiền rồi. Tháng này nhà tao gửi lên dư ra mà tao còn xài hết luôn. Tiền trọ, tiền ăn rồi tiền học." Điền cũng biết là gần 2 tháng nay nó chỉ sống dựa vào thằng Đô, nên khi nghe như vậy cũng lấy làm cắn rứt. Nó im lặng không nói gì, như để suy nghĩ tìm kế sách. Đô có lẽ lúc này tâm trạng đang chán nản dữ lắm rồi, Nó đâm ra cọc cằn nói: "Rồi bây giờ tính sao đây? Mày làm cái gì đó đi chứ, sắp chết đuối cả lũ bây giờ nè." Điền đứng phắt dậy, cũng bực bội nói: "Từ từ tôi tính. Chứ giờ mày nói đột ngột vậy, tao đạo đâu ra tiền? Tao cũng đâu có về nhà xin ông bà già tao được." Thằng Đô thở hắt ra. Nó đưa tay dò cái đầu bù xù của mình, nhìn kiểu rất chán đời. Điền nghĩ một hồi, rồi khẽ ngước mắt lên nhìn Đô. "Ê, bây giờ mày còn nhiêu tiền?" 28 ngàn. Mua được 6 gói mì tôm tao với mày ăn 2 bữa đó. Hỏi làm gì nữa?" Thằng Điền tự nhiên thay đổi hẳn thái độ. Nó nhỏ nhẹ một cách bất thường: "Đưa tao đi, tao đánh một vố cuối cùng. Lỡ đầu trúng có vài trăm ăn cơm." Đô liền trợn mắt lên: "Má nó, giờ mà mày còn cái máu đỏ đen được nữa hả? Tao lại mày đó Điền. Mày buông tha cho 28 ngàn của tao đi." Điền vẫn bình thản. Nó khoác tay lên vai Đô: "Ê, mày phải tin tưởng bạn bè chứ. Với lại thà một phút huy hoàng rồi dục tắt, còn hơn le lối suốt ngàn năm. Bộ mày không nghe câu đó bao giờ?" Đô nín thinh không trả lời. Vì ở với Điền lâu ngày nên cũng biết tánh hay chơi khô máu của thằng bạn mình rồi. Đô mím môi suy nghĩ: "Thôi thì còn có mỗi 28 ngàn, cũng chẳng làm được trò trống gì ngoài mua được mấy gói mì tôm." Đô quyết định chơi lớn: "Được, nhưng mà mày có chắc là trúng không? Đỡ đi luôn rồi sao?" "Ừ, thì hên xui. Nhưng mà mày cứ yên tâm đi, là nghiêng về cái phần thắng nhiều hơn đi. Tao có kinh nghiệm mà. Hồi tối tao nằm mơ thấy bị chó dí, đánh còn 58, kiểu gì cũng ra." Thằng Đô nhăn mặt. Nó bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về khả năng của thằng Điền. "Ê, có cách nào mà biết trước được số nào ra không mày? Chứ mày nằm mơ tao thấy linh lắm. Linh tới nỗi mà giờ hai thằng gần ra gầm cầu ngủ rồi đó." Biết Đô đang xỏ mình, nhưng Điền không thèm cãi. Bởi vì nó nói đúng quá sao cãi được. Điền ngồi im một lúc, đoạn nó nhướng mắt lên nhìn Đô. "Ê, ê, hay tao với mày vô nghĩa địa cầu số đi. Chiêu này là chắc ăn như bắp." "Thôi biển đi, ấn chết mẹ ai dám vô." "Mẹ nó, đàn ông gì mà nhát như thổ đế vậy? Tôi làm sao mà làm nên sự nghiệp? Yên tâm đi, có tao đây nè, sợ gì?" Thằng Đô nào giờ cũng hay tin mấy cái chuyện tâm linh lắm, bởi nó thường hay đọc sách chứ thường nghe chuyện ma trên YouTube. Đô tin là trên đời này có ma, với lại không riêng gì trong chuyện, mà ngay cả ngoài đời cũng có những trường hợp kỳ lạ xảy ra mang yếu tố tâm linh, tới khoa học còn phải bó tay nữa mà. Đô ậm ừ. Không phải nó nhát gan, mà nó sợ mạo phạm tới những người đã khuất thôi. Vì nó tin trên đời có ma, cho nên mới suy nghĩ người ta chết rồi, không quen không biết tự nhiên đi gọi hồn người ta lên xin số. Gặp vong hiền thì không nói, chứ xui trúng ngay cái vong ác, lỡ gặp phải quỷ thì coi như cuộc đời thúi hẻo luôn. Đô cứ ngồi im, khuôn mặt đăm chiêu, cho tới khi bị Điền giả mạnh thêm một cái nữa thì nó mới hoàn hồn. Đô quyết định lắc đầu: "Thôi, mày bỏ cái ý định đó đi. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Ai mà đùa? Bây giờ chỉ có con đường đó là chắc cú thôi. Mày sợ á thì để tao tự đi. Cái đồ chết nhát." Đô nghe vậy thì máu tự ái của đàn ông nổi lên. Nó đứng phắt dậy, nhìn thằng Điền trả lời: "Đi, tao sợ mày chắc." Thế là hai thằng lập tức chuẩn bị đồ nghề. Điền sau một lúc search trên Google thì liền lấy luôn cái mặt bàn học của thằng Đô tháo ra, cho ngồi cả buổi trời đục đẽo. Vừa làm nó vừa nói: "Muốn cầu cơ thì phải có gián hòm, mà bây giờ không có gián hòm, dùng đỡ ghi gỗ gì cũng được, miễn nó hình dung thôi." Thằng Đô ngồi im lặng nhìn. Điền lại đục thêm miếng gỗ nhỏ khác để tạo hình cái con trỏ di chuyển. Sau đó tiếp tục lấy bút lông ra, vẽ lên trên miếng gỗ 24 chữ cái, một dãy số từ 0 tới 9, cho ngoạch ngoạc thêm hai cái hình tròn to đùng trang trí đủ thứ. Nó nói là mặt trăng với mặt trời. "Ổn không vậy mày? nhắm có đúng quy trình không vậy thằng ông nội? Mày yên tâm đi, mấy cái này chỉ là hình thức thôi, quan trọng là cái khâu nói chuyện kìa. Với lại tao coi trên YouTube rồi, tụi nó nói cứ làm y vậy là được. Đô coi bộ có vẻ hơi run, nhưng bây giờ mà đổi ý là thằng Điền nó tế sống nó liền. Mọi thứ xong xuôi hết rồi, hai thằng quần áo chỉnh tề, cắp theo miếng dán, nhẹ nhẹ đi ra mở cửa phòng trọ, vì sợ chủ nợ của thằng Điền phát hiện, mặc dù bây giờ đã là 11 giờ đêm. Điền ngụy trang bằng một chiếc nón lưỡi trai với cái áo khoác có hình hai con bò cụng. Ra tới cổng trước thì hai thằng mới đèo nhau trên con xe máy của thằng Điền, cũng là tài sản duy nhất còn sót lại lúc này. Vì hơn 2 tháng nay Điền toàn ăn cơm của Đô, nên tất nhiên nó cũng phải biết điều mà để lại cái xe này cho thằng Đô đi học. Chạy được một khoảng xa, Điền mới rẽ vô một con đường đất nhỏ hẹp. Hai bên đường mọc đầy cây cỏ dại, cao đâu chừng tới ngực của hai thằng. Điền dừng xe lại, sau đó dắt chiếc xe đút vào trong bụi rậm, rồi vòng ra mắt thằng Đô. Vô mày. Thằng Đô tự nhiên đứng rung. Nó đưa mắt nhìn giáo giác vô bên trong nghĩa địa, lúc này âm u hoang vắng, rồi bất chợt rùng mình lên một cái. Hay thôi về đi mày, chứ im đi, nó vô tới đây đừng sợ nữa. Mày chỉ cần đi theo tao thôi, mọi chuyện cứ để tao lo. Đô nghe vậy cũng cảm thấy ấm lòng chiến sĩ. Nó cố gắng hít lấy một hơi rồi can đảm gật đầu. Được rồi, mày đi trước đi, tao theo sau. Điền hí hửng vỗ vai bạn cười hề hề, ra chiều hài lòng lắm. Sau đó nó kéo cái mũ lưỡi trai thấp xuống, ôm theo tấm ván gỗ đi cầu cơ, nhanh chóng bước vào. Đây là một khu nghĩa địa bỏ hoang của thành phố. Nói là bỏ hoang vì không ai chăm sóc, nhưng vẫn thuộc về khu đất có chủ. Chỉ là từ trước tới giờ người ta dùng để chôn cất người chết từ mấy đời, cho nên nó mới không có giá trị về mặt kinh tế, thành ra được coi là bỏ hoang. Điền dò dẫm đi trước, chốc chốc quay đầu lại đằng sau hối thúc thằng bạn mình. Đô gắt: Từ từ, tối thui thấy đường mẹ gì đâu. Con đường dẫn vào khu nghĩa địa nhỏ xíu, trời thì u tối, lại có gió thổi hiu hiu, nên càng làm cho cái không gian thêm phần rùng rợn. Thằng Điền đi trước, nó chọn được một chỗ thấp trũng, cỏ cây mọc đầy. Bên cạnh là ba ngôi mộ đất nằm im lìm lạnh lẽo. Rồi sau đó quay lại khoác tay với Đô: Đây đi mày, lấy đồ này ra. Đô vừa đi tới, nó liền ngồi xuống bên cạnh Điền, nhanh chóng dở cái cặp da, lấy một cây đèn cầy, cộng thêm hộp quẹt, ba cây nhang, một quyển vở, một cây viết mực, một gói bánh, một cái dĩa nhựa. Rồi sau đó đưa cho Điền cây đèn cầy để cắm lên trên bàn cầu cư trước. Điền nhìn thấy gói bánh thì kẻ nhướng mày, nhìn Đô hỏi: Ê, cờ hó kìa, mày có bánh mà mày giấu tao hả? Đô trừng mắt: Tao mới mua hết 4.000 đó, giấu cái quần nè, thêm gói thuốc nữa là hết mẹ 12.000, ốp nhang hết 6.000, còn đúng 6.000 nè. Nếu mà cái vụ này không xong thì còn hai gói mì tôm giọng vô họng mày á. Đô nói xong thì đặt gói bánh lên trên cái dĩa nhựa để xuống đất. Điền cũng mặc kệ không thèm cãi lại. Hai thằng vì đã tìm hiểu kỹ qua ở trên mạng rồi, cho nên cũng biết sơ sơ. Tụi nó ngồi đối diện với nhau trong tư thế quỳ xổm, để bốn chân chạm vào nhau, rồi đặt cái bàn cầu cơ lên trên đầu gối của mình. Thằng Điền đảm nhận vai trò chủ chốt, trên tay cầm con trỏ. Nó hất hàm nhìn Đô: Mày nhớ để ý cho kỹ rồi ghi lại, nhớ là dù có chuyện gì cũng không có được la làng lên, biết chưa? Biết rồi. Phóng lao thì theo lao, dù sao còn đỡ hơn là chết đói. Biết vậy tốt đó. Nói xong, thằng Điền bắt đầu đốt cây đèn cầy. Trời đêm nay chỉ có gió nhẹ thổi hiu hiu, không đủ làm lung lay ngọn cỏ, nên ánh đèn vẫn còn trụ được. Đô cũng cầm sẵn quyển vở với cây viết. Khuôn mặt nó tối hù vì lần đầu tiên trong đời làm cái chuyện này. Thằng Điện bắt đầu đốt nhang quơ qua quơ lại trên bàn cơ mấy vòng. Nó đợi cho hương khói tỏa ra xung quanh một hồi, rồi mới đặt tay lên con trỏ được đẽo khắc theo hình trái tim. Điền nhắm mắt lại, hít thở đều để lấy tinh thần, rồi sau đó đọc vang bài khấn cầu ma cơ. Hôm nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dù hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai quanh quẩn thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối, hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa, hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn lẫn quất la đà mây xanh. Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngõ theo lời. Hồn về ẻo lả chơi dơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Cả không gian lúc này đột nhiên trở nên im lặng một cách lạ thường, kể cả gió cũng bắt đầu ngưng thổi. Điền và Đô bốn mắt nhìn nhau chăm chú, nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng nói câu nào. Ngồi đợi tầm 5 phút mà cả hai thằng không thấy có động tĩnh gì. Điền lại đọc tiếp bài khấn một lần nữa, rồi hai lần, ba lần. Khu nghĩa địa vắng ngắt, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sự tồn tại của vong ma. Thằng Đô nhếch miệng lắc đầu, nó nói: Chắc họ nhìn mặt mày mày hẩm tài quá cho nên không thèm lên. Coi lại cách ăn ở rồi, sao mà tới vong còn chơi nữa là hiểu rồi. Thằng Điền nổi máu, nó liếc xéo thằng bạn, rồi tức mình đọc tiếp bài văn khấn. Nhưng lần này vừa đọc xong thì đột nhiên gió lại nổi lên nghe hù hù. Cây đèn cầy vụt tắt mang theo một cái hơi lạnh luồn qua da thịt của cả hai thằng. Điền bất chợt reo lên khe khẽ: Cơ chạy rồi. Nhưng đèn cầy đã tắt. Đô buộc lòng phải mở cái điện thoại của bắp của mình lên để soi vào bàn cân. Đúng là nó nhìn thấy con trỏ trong tay của Điền đang di chuyển. Nhưng Đô khựng lại, nó nghi ngờ nhìn thằng Điền. Nè nè, mày kéo phải không? Kéo cái đầu mày á, im đi. Đô nhìn thấy nét mặt của Điền đang rất là nghiêm túc, nên cũng vội vàng im bặt. Nó ngay lập tức lấy giấy viết ra chuẩn bị. Thằng Điền bắt đầu tỏ ra trịnh trọng. Nó cố gắng dùng cái giọng trầm, rồi nhìn ra bên ngoài, cất giọng hỏi: Cho hỏi có vong linh nào đang ở đây không? Con trỏ từ từ di chuyển qua ô có. Đô bắt đầu thấy rùng mình, mồ hôi túa ra ướt nhẹp trên trán, nhưng không dám lên tiếng. Điền thì ngược lại, nó trở nên phấn khích, rồi cắm ba cây nhang xuống bên cạnh cái đĩa bánh như nghi lễ chào mừng. Sau đó lại hỏi: Cho hỏi là vong nam hay nữ? Con trỏ chậm rãi chạy trên bàn cơ, bắt đầu từ chữ N rồi chạy qua chữ U. Đô nhìn thì biết ngay là nữ. Nó lập tức ghi vào quyển vở. Điền lại hỏi tiếp: Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà có thể cho tôi biết vong linh bao nhiêu tuổi, tên gì, vì sao lại chết không? Con trỏ vẫn chạy, nhưng tốc độ vô cùng chậm. Thằng Đô không dám thở mạnh, nó vẫn cứ dán mắt vào trong bàn cơ để quan sát, rồi ghép những chữ cái đó lại với nhau. Cho đến khi con trỏ dừng lại, thì trên quyển vở đã hiện ra một dòng: Nguyễn Thị Hồng, 18 tuổi, bị hãm hiếp rồi giết chết, hận đàn ông. Đô đọc lên cho Điền nghe, nhưng ngay lập tức hai thằng tái mặt bởi ba từ cuối: Chết mẹ rồi, gọi ngay cái vong hận đàn ông thì lấy cái gì mà nó cho số, khéo nó lại quật cho một phát nữa thì tôi. Thằng Điền tự kéo con trỏ vào ô chữ tạm biệt thay cho lời chào, vì không dám nói chuyện tiếp. Đợi thêm một lúc không thấy có gì bất thường, nó lại bắt đầu bài văn khấn để kêu gọi một vong linh khác. Lần này là một vong 30 tuổi, tên là Trần Văn Hữu, chết vì tai nạn xe máy, nhưng bị người nhà đem chôn ngoài nghĩa địa không nhang khối suốt 4 năm trời rồi. Đô nghe vậy tự nhiên thấy thương cảm, nên cũng bớt sợ đi phần nào. Nó lấy ra gói thuốc rồi châm lên một điếu đặt lên trên bàn cơ, hất hàm ra hiệu cho thằng Điền khấn mời. Điền nhanh chóng giao tiếp. Một chút lòng thành, mong dông nhận cho. Gặp nhau là cái duyên. Chúng tôi là sinh viên nên có chút khó khăn trong cuộc sống. Nếu dông đồng ý giúp đỡ thì xin cho chúng tôi một dấu hiệu, sau này nhất định quay lại hậu tạ. Điếu thuốc đang để trên bàn cơ lúc này đột nhiên sáng rực lên, như có ai đó đang hút. Mà hút liền mấy hơi, cho nên điếu thuốc cứ sáng liên tục, rồi rất nhanh chóng chỉ còn lại cái đầu tàn. Điền trong bụng mừng thầm, vậy là cái dông này đồng ý giúp đỡ tụi nó rồi. Nhưng Điền còn chưa kịp lên tiếng xin số thì con trỏ đột nhiên chuyển động. Nó kéo đi một vòng rồi dừng lại ở hai con số 4 và 9. Thằng Đô ngay lập tức ghi lại. Điền cũng nhìn thấy, liền cất giọng nói. Đây là dông Linh muốn giúp chúng tôi phải không? Con trỏ lại di chuyển vào ô chữ có. Điền sướng rơn trong lòng, nhưng cố gắng kiềm chế. Nó cúi đầu xuống một cái trịnh trọng, sau đó nói tiếp. Cảm ơn dông Linh, chúng tôi xin hứa sẽ quay lại hậu tạ. Còn bây giờ dông Linh có tâm nguyện gì khác không? Có cần chúng tôi làm gì không? Bàn cơ lúc này bất chợt im lặng, không có dấu hiệu gì khác, làm cho hai thằng cũng hồi hộp đưa mắt nhìn nhau. Rồi đợi thêm một lúc lâu sau nữa, vẫn chẳng thấy gì. Điền nghĩ cái dông đã đi rồi, nó mới chuẩn bị dọn dẹp bàn cơ. Thì đột nhiên con trỏ lại rung lên. Nó di chuyển rất nhanh vào ô chữ mà Đô cố gắng lắm mới theo dõi kịp. Sau đó con trỏ dừng lại. Đô nhanh chóng ghép vần thì được mỗi hai từ: cẩn thận. Hai thằng nhìn nhau không hiểu gì. Bỗng dưng khu nghĩa địa lại nổi lên gió lớn, từng đợt cứ rít lên, tạo ra một cổ âm phong nghe thật sợ người. Điền hét lên. Ô vậy thôi, có chuyện rồi. Có lẽ nó biết được gì đó khi nhớ tới hai chữ cẩn thận của cái dông kia. Thằng Đô cũng vậy, lập tức cuốn gối đồ đạc. Hai thằng chạy một mạch ra khỏi khu nghĩa địa. Nhưng chưa kịp chạy tới đâu thì đã nghe thấy ở đằng sau lưng có một tiếng cười vang lên lanh lảnh, kèm theo là một giọng nói đầy quỷ dị. Tao phải giết chết bọn đàn ông thối tha. Hai thằng quay phắt lại, tụi nó há hốc miệng khi nhìn thấy có một cái thân ảnh đỏ lợm đang bay lơ lửng trên không trung. Cái thân ảnh của một người con gái với khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen dài rũ rượi, đang há cái miệng ra cười. Ma nữ mặc trên người một bộ váy đầm màu đỏ tươi như máu. Thằng Điền lắp bắp. Chết mẹ rồi, gặp ngay con ma nữ hơn nào ông rồi. Thằng Đô cũng đang trung lẩy bẩy, nó vừa thở vừa nói. Mà má ơi, tại sao tôi lại là đàn ông chứ? Hai thằng cứ đứng như trời trồng nhìn con ma nữ. Được 3 giây thì Điền bừng tỉnh lại. Nó níu lấy tay thằng Đô giật phăng đi, rồi hô lớn. Chạy đi thằng ngu. Đô hốt quảng liền co giò lên bỏ chạy. Tụi nó vứt luôn cái bàn cơ mà chạy bắn sống bắn chết ra khỏi khu nghĩa địa. Tới chỗ để chiếc xe máy, thằng Điền lao vào kéo đuôi xe ra ngoài, rồi rất nhanh phóng vọt lên. Nó quay lại thì nhìn thấy thằng Đô vẫn còn đang đứng im, liền nổi quạo hét vang cả khu nghĩa địa. Lẹ đi thằng ông nội, mày muốn bị xin như xin quen hay gì? Nhưng mà thái độ của thằng Đô lạ lắm. Nó cứ đứng im một chỗ, khuôn mặt xanh lè, còn hai cánh môi thì rung lên bần bật. Đô nói ngắt quãng. Nó ở trên đầu mày kìa. Điền không hiểu Đô nói gì, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nhưng nó cũng theo phản xạ mà nhìn lên trên một cái. Vừa nhìn vừa chửi. Mã nó, chạy không. Thằng Điền bỗng im bặt, mặt cắt không còn giọt máu khi trông thấy cảnh tượng lúc này. Ở trên đầu nó là cái con ma nữ váy đỏ lúc nãy. Con ma nữ bay lượn lờ y như một con diều trong phiên bản kinh dị. Ma nữ đưa hai tròng mắt trắng giả thấp xuống nhìn hai thằng, rồi cười ré lên từng tràng. Thằng Điền nuốt nước miếng đánh ực xuống cổ. Nó ngoắc thằng Đô, ngập ngừng nói. Ê, mày thuộc kinh siêu độ không? Mày tụng kinh đi, biết đâu có tác dụng á. Đồ lúc này cũng đứng không vững nữa, mặt nó tái mét lại. Không hiểu sao nó bắt đầu lắp bắp: Phật ở trên kia cao quá, mãi không đổ tới nàng. Thằng Điền cạn lời, đang muốn đổ con ma nữ đi không được, mà thằng ngáo này lại không đổ tới. Má mày đọc câu nào mà mấy bà già đi chùa hay đọc đó, đọc lại đi. Tao biết mỗi câu thần chú mani bắt mày hôm thôi. Điền gật đầu lia lịa, nó la lên: Đọc báo đi. Ở trên đầu tụi nó lúc này, con ma nữ đang dần dần hạ xuống. Ma nữ có một gương mặt phải nói là còn trắng hơn cả mấy chị quảng cáo bán kem trộn. Cái miệng thì đỏ lồm, rất là tông xiệt tông với bộ váy đầm mà nó đang mặc. Và cứ hễ mỗi lần mà con ma nữ há miệng ra cười là lần đó nó ọc ra mấy ngụm máu tươi, giống y như các diễn viên được ngậm sẵn siro đóng cảnh bị thương ở trong phim trường vậy. Không biết máu ở đâu ra mà nó cứ ọc ra hoài. Thằng Điện thất kinh hồn vía, liền vứt chiếc xe qua một bên, lao qua chỗ thằng Đô, túm lấy cổ áo mà gào: Đập mẹ đi thằng chó, nó tới rồi. Đô hoảng hồn, bộ nhắm tịt mắt vào, miệng bắt đầu đọc to: Money bắt mày không, money bắt mày không, money bắt mày không. Nó cứ đọc đi đọc lại câu thần chú như vậy. Vậy mà con ma nữ lại sợ thật chứ chẳng chơi. Nó vừa định lao xuống chỗ hai thằng thì nghe thấy câu thần chú của Đô, vội rụt ngược trở lại. Hai mắt con ma nữ đảo liên hồi, rồi đột nhiên dùng hai bàn tay xương xẩu đầy máu me bịt kín cả hai lỗ tai của mình lại. Thằng Đô lúc này mới mở mắt ra. Nó nhìn thấy vậy, liền thúc mạnh cùi chỏ vô bụng của thằng Điện mà la lên. Mặc dù nó không biết điều đó là có đúng hay không. Đây là câu thần chú của An Bồ Tát đó, mau động với tao đi. Điền nghe vậy thì liền bắt giọng. Hai thằng đứng ở dưới đất liên tục niệm chú chỉ một câu duy nhất. Âm điệu nhanh dần, cho tới khi con ma nữ rú lên một tiếng kéo dài rồi biến mất. Không gian quay trở về với sự tĩnh lặng. Khu nghĩa địa hoang vắng lúc này không còn bị nhiễu động bởi những âm thanh rùng rợn nữa, nhưng vẫn toát lên cái dáng vẻ trầm mặc vô cùng đáng sợ. Điền và Đô nhìn nhau, không ai bảo ai. Rồi cả hai thằng liền lao tới chiếc xe máy đang nằm chỏng chơ trên đất, rất nhanh chóng dựng lên. Sau đó lập tức rồ ga, phóng như xé gió bay ra khỏi khu nghĩa địa, mà không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Về đến phòng trọ, hai thằng mở cửa nhẹ nhẹ rồi dắt xe vào bên trong. Đóng cửa mở đèn xong xuôi, cả hai mới ngồi phịch xuống dưới nền gạch mà thở dốc. Thằng Điền là đứa đầu tiên lên tiếng trước. Bà mẹ nó, lần đầu tiên trong đời tao mới được coi phim kinh dị 3D sống động tới vậy luôn, dở màng quá. Đồ vơ tay lấy chai nước lọc chỉ còn phân nữa, một hơi nốc sạch đi. Nó cũng thở phì phò vừa trả lời: Tao cũng không ngờ, có ma thiệt vậy luôn, xem thấy dù nghĩa địa ở luôn rồi. Hai thằng cứ ngồi nói chuyện về con ma nữ thêm một hồi mà quên bẵng luôn chuyện về cái dòng ma kia. Cho tới khi thằng Đô mở cặp lấy đồ thì tay nó mới vô tình đụng phải quyển vở. Đô lôi ra đưa qua cho Điền: Nè, mày coi có tính sao, liệu có tin được không? Điền liếc mắt, nó nhìn Đô nói một hơi: Ê, mày mới vừa bị ma rượt luôn đó, bộ mày không nhìn thấy ma thiệt hay gì mà giờ còn hỏi câu đó? Không tin vậy để tao tự xử, trúng rồi thì đừng có nhìn nhận huynh đệ nghe mày. Đô cười giả lả, nó gãi đầu rồi gượng giọng trả lời: Thì tin, nhưng mà bây giờ quan trọng là vốn liếng đâu mà chơi, tao còn đúng 6.000 à. Thằng Điền liếc mắt qua chiếc xe máy, Đô cũng nhìn theo nó rồi khẽ nhướng mày hỏi dò: Ê, mày đừng có nói với tao là mày cắm chiếc xe đó nghe thằng quỷ, tài sản còn lại duy nhất đó. Không sao, có tiền rồi thì chuộc lại chứ có gì đâu, xuống xác luôn đi. Đô không nói gì, vì dù sao chiếc xe cũng là tài sản của thằng Điền mà, nó đâu có quyền lên tiếng. Thế là đêm đó hai thằng ôm bụng đói đi ngủ. Trong giấc mơ, thằng Đô gặp phải ác mộng bị con ma nữ mặt váy đỏ kia tiếp tục rượt đuổi. Tiếng hét của nó vang lên trong cái khu nghĩa địa hoang vắng, nghe lòng lòng cả bốn bề. Đô chạy được một hồi thì trông thấy chiếc xe máy của thằng Điền. Nó mừng húm lao tới, phóng vội lên trên xe rồi đề máy. Nhưng mà cái tay ga sao vặn hoài nó không chạy. Đô cứ nắm vào tay ga mà tiếp tục vặn, cho tới khi nó giật mình choàng tỉnh vì nghe thấy có một tiếng thét thất thanh ở sát bên tai mình. Ui da, bỏ ra, mày làm gì thằng ông vậy? Bánh mẹ nó cái cần tăng nhân số của tao rồi. Đô bàng hoàng mở mắt ra. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy bàn tay mình đang nắm chặt cái củ cải của thằng Điện mà bóp như chưa từng được bóp. Đô hết hồn bỏ tay ra, luống cuống gãi đầu cười trừ. Chết mẹ, tao nằm mơ thấy đang lái xe, mày thông cảm đi. Điện lúc này mới đưa tay xoa xoa hạ bộ. Hai con mắt của nó như hai cái bóng đèn pha đang rực sáng nhìn thằng Đô. Lái bà nội mày á, mày muốn tao tự tử thì tôn luôn hả? Đau chết mẹ luôn hả? Thằng Đô cười hề hề, bồi thêm mấy câu xin lỗi rồi thôi cũng bỏ qua. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này cũng đã sáng hẳn rồi. Vì cả ngày hôm qua hai thằng đều bị đói móc meo, nên vừa sáng là Điền đã bảo Đô đem xe đi vô tiệm cầm đồ để còn có tiền mà mua cơm nước bỏ bụng. Chuyện còn lại tính sau. Chiếc xe Eblex đời đầu cũ mềm nhưng cầm cũng được có giá vì là hàng chính hãng. Nói là có giá thôi, nhưng là có giá so với kinh tế của tụi nó, chứ được mỗi 4 triệu thì xem như cũng là hàng phế thải rồi. Thằng Điền chỉ chừa lại 1 triệu phòng hờ chi tiêu ăn uống, còn lại bao nhiêu nó đem đi xuống xác thật. Điền mạnh tay đập vào hai con số 49, bao lô hết 2,8 triệu. Vậy mà chiều nó lại sổ ra trúng phốc. Hai thằng mừng tới nỗi ôm nhau mà nhảy cẩn lên. Tụi nó không ngờ là xuống xác đặt cược chính cái món tài sản cuối cùng, vậy mà lại thắng đậm. Thằng Điền ôm tiền trong tay, tổng cộng được 17 triệu. Nó cười muốn sái quai hàm, nói với thằng bạn thân Chí Khúc. Chuột xe 4 triệu, còn lại 13. Tao với mày đi ăn nhà hàng một bữa đi cho bỏ. Đô đang mừng rỡ, nhưng khi nghe thằng Điền nói vậy, liền trợn mắt lên. Nó gào lên như chó sói. Ăn cái đầu mày, 2 tháng tiền nhà chưa đã, tiền thiếu quán cơm mà chính đầu ngõ, còn tiền học của tao nữa. Điền nhanh chóng bịt lỗ tai lại. Nó nhăn mặt trả lời. Rồi, tao nói vậy thôi. Mày không ăn thì thôi, với làm gì hú như chó vậy. Nhưng nói thì nói vậy, chứ ngày hôm đó hai thằng cũng dắt nhau đi ăn một cái lẩu bò thật hoành tráng tại một tiệm phở kim luôn bán lẩu bò ở gần nhà. Điền với Đô bước vô tiệm, dõng dạc kêu lớn. Chú ba, làm cho tụi con một cái lẩu gấp 3 lần bình thường nghe chú. Ông chủ tiệm đang lơm khơm trộn bánh phở ở trong quầy, nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn hai thằng mà cười hiền. Đợi chung lát có liền. Mà bữa nay hai đứa lãnh lương hay sao mà ăn uống còn bộ thoải mái vậy? Thằng Điền khoát tay, nó tựa lưng vô cái ghế nhựa. Tụi con có đi làm đâu mà lãnh lương chú ơi, mới trúng số đề á. Đô không kịp bịt miệng thằng bạn, cho nên mới đá vô chân Điền một cái. Trời, cái thằng áo này, ai đánh mà mày khai gì? Thằng Điền chân hững, sực nhớ ra liền tặng hắn, nói trớ đi. Con mới mua 2 tờ vé số, trúng được số đầu 2 vé, công nhận hên ghê luôn chú. Ông bà Trí chủ tiệm phở mỉm cười, không nói gì, chỉ lo làm cho khách tới trước xong xuôi rồi mới tới lượt của hai thằng. Cái lẩu bò sau một hồi cũng được dọn ra, mùi thơm nồng đậm của hương vị bò vùng cao đã làm nên tên tuổi của tiệm phở bò Ba Trí trong khu vực này. Mặc dù quán nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng đông khách, tại ai ăn qua rồi cũng khen. Cái mùi vị thơm ngon, còn thịt thì phải nói là rất tươi, rất ngọt, mềm, vì vậy cho nên mới rất nổi tiếng. Hai thằng chưa kịp đợi cho nồi lẩu sôi đã hì hục ăn như chết đói từ kiếp nào. Nhưng tụi nó còn chưa nuốt được mấy sợi phở xuống dưới cổ họng thì đã bị một tiếng đập bàn nghe cái bóp làm cho giật mình xém sặc. Hai thằng ngước nhìn lên thì thấy một người đàn bà béo uống đang cầm cái quyển menu vỗ mạnh xuống mặt bàn. Bà ta trợn mắt nhìn hai thằng rồi cất giọng chua lét: "Nè, có tiền trả không mà nay tụi bay chơi sang vậy? Nói trước là tiệm của tao không cho ký sổ đâu đó." Hai thằng chưa kịp trả lời thì ông bà Trí đã bước ra: "Nè, dù gì tụi nó cũng là khách, bà nói gì kỳ vậy?" Người đàn bà gạt ngang, tay còn chỉ vô mặt ông: "Ông im đi, tới lượt ông nói rồi hả? Đi vô coi dọn dẹp trong quầy cho sạch sẽ đi." Vậy mà ông cúp cổ đi thiệt, không dám hó hé nửa lời. Thằng Điền lúc này mới nổi nóng, nó rút trong túi ra một xấp tiền dằn lên mặt bàn cái bụp, hất hàm nói với người đàn bà: "Là bà Ba Trí chứ ai, vợ ông chủ tiệm phở này." "Nhiều đầy đủ chưa? Chắc đủ ăn hết bò trong tiệm của bà luôn rồi đó." Bà Ba nhìn thấy tiền thì hai con mắt sáng rỡ, thái độ có phần dịu lại, xua tay nở ra một nụ cười giả trân: "Hai đứa ăn nhiều nhiều vô nha, bữa nay bò tươi lắm đó." Thằng Điền nhếch miệng không thèm trả lời, thái độ khinh khỉnh, nói nhỏ với Đô: "Con mẹ già tráo trở mà, nếu mà không phải tại bò đây ngon, tao với..." "Thôi kệ bà đi, lo ăn đi." Bà Ba lúc này xoay lưng trở vô quầy, chỉ tay chửi ông chồng xa xả, mặc kệ cho khách khứa đang ngồi bên ngoài nhìn ngó xì xầm. Trong phạm vi cái con hẻm nhỏ này và lòng vòng những khu vực lân cận, có ai mà không biết bà Ba nổi danh đanh đá, chuyên ăn hiếp chồng mình đâu. Nhiều khi chửi thôi chưa có hả dạ, thỉnh thoảng còn sáng cho ổng vài bạt tay thấy ông trời. Ông Ba chắc ở lâu cũng quen rồi, cho nên nhịn hay lắm. Với lại có cái cốt cách hèn, chứ gặp người khác mà kiểu chửi chồng sang sảng như bả, chắc cũng phải đi đoàn tụ ông bà sớm mấy kiếp rồi. Hai thằng ăn xong thì tính tiền đứng lên đi về. Điền kéo cái nón sập xuống che đi nửa gương mặt, vì nó sợ bị chủ nợ vô tình bắt gặp. Đô nhìn thấy thì ngứa mắt, vừa dắt xe vừa chửi đổng: "Má nè, tao thấy ông bà Trí đã hẹn rồi, mày còn hẹn hơn ổng nữa. Làm người không muốn, muốn làm chuột chui rút rồi. Nói bao nhiêu lần mà không chịu bỏ cái tật tứ đồ tường đi. Thì cha tao, về lẹ đi. Tao nói không đúng sao mà cậu? Mày chống mắt lên mà xem tao làm giàu nè. Lúc đó coi mày còn dám nói tao là chuột không?" Đô cạn lời, không thèm cãi lý với một đứa đang nghiện cờ bạc ngấm sâu vào trong máu. Hai thằng chở nhau trên con xe quen thuộc quay trở về phòng trọ. Mấy ngày nay Đô cũng bỏ học vì mãi lo tìm cách kiếm tiền. Nhưng nó cũng còn tinh thần dữ lắm, vì nó nghĩ chỉ có cố gắng học mới là con đường duy nhất dẫn tới thành công mà thôi. Buổi tối hôm đó, hai thằng sau khi hóc xong hai hộp cơm nóng có đầy đủ sườn bị chả, Điền ngồi một góc suy nghĩ gì đó, đoạn quay sang nói với Đô: "Ê, mày không định vô nghĩa địa tạ lễ cho người ta hả? Qua hứa rồi." Đô à một tiếng, nó gật đầu: "Ừ đi chứ, tao đã nói là chuyện tâm linh không có đùa được mà. Họ cho mình tài lộc thì mình phải tạ lễ đàng hoàng, là chuyện tất nhiên phải làm rồi." Điền nghe vậy thì cũng hí hửng. Ai có biết trong đầu của nó đang ủ mưu một suy tính chuyện gì đâu. Hai thằng lại bắt đầu chuẩn bị. Vì hôm trước bị ma đuổi, cho nên tụi nó vứt luôn cái bàn cơ bỏ chạy. Thành ra bây giờ thằng Điền phải làm lại cái khác. Mọi thứ xong xuôi hết rồi, Đô lúc này mới sực nhớ ra con ma nữ áo đỏ. Nó nhăn mặt kéo tay thằng Điền: "Ê khoan, mày không nhớ cái con nữ quỷ hôm qua hả? Lỡ vô đó gặp nó nữa thì coi như xuân này con không vậy đó." "Mày sợ cái gì? Không phải hôm qua mình đã đuổi được nó đi rồi hay sao? Chỉ là một con ma tép riêu thôi, đọc thần chú cái là giải quyết xong rồi còn gì." Thằng Đô mặc dù đã nghe qua rất nhiều chuyện ma, nhưng nó vẫn luôn tự tin vào bản thân mình có một tinh thần thép. Nhưng đó là khi nó chỉ nghe người ta đọc truyện thôi, chứ bây giờ tận một sở thị thì dù có thép tới đâu cũng xém xón ra quần khi nhìn thấy tận mắt cái thân ảnh vô cùng gớm ghiếc đến như thế. Nó chân thật còn hơn cả phim 5D chiếu trong rạp lớn. Cho nên nếu nó không sợ thì đó chỉ là một câu nói mang tính chất giữ lòng tự trọng mà thôi. Đô ngồi đó im lặng nghĩ suy, cho tới khi bị thằng Điền đứng ở bên ngoài gọi như hét thì nó mới giật mình nhìn ra. Nó thấy Điền đã phóng lên xe ngồi từ bao giờ. Thế là hai thằng lại mò mẫm đi vào trong khu nghĩa địa. Con đường đất nhỏ hẹp trong bóng đêm lúc này in hẳn lên bóng của hai thằng thanh niên với chiếc xe tay ga cùi mía còn cũ hơn cả cái mặt đường. Thằng Điền sở dĩ muốn quay lại đây tạ lễ bởi vì nó muốn tranh thủ xin thêm để có tiền trả nợ. Chứ bây giờ không có tiền, nó cũng đâu dám dắt mặt ra đường học hành cái gì. Nhưng mấy cái đó chỉ là thứ yếu thôi. Thật ra nó muốn kiếm thêm tiền để gỡ gạc, thua quá trời mà. Hai thằng ôm cái bàn cơn đi tới bên ba ngôi mộ đất hôm qua. Đi ngồi xuống trước, dọn chỗ để bàn cơn. Sau đó ngước lên nói với bạn mình: "Ê, mày dọn bánh trái ra đi, để tao khấn thử coi ổng có ở đây không." Thằng Đô gật đầu. Nó lấy trong cặp ra ba gói bánh mì tươi, một chai nước ngọt và một ít trái cây bày biện ra cái dĩa nhựa, rồi đem để xuống đất. Hai thằng lại ngồi chụm đầu gối vào nhau để bắt đầu nghi thức gọi hồn. Đèn cậy lúc này đã được thắp sáng. Thằng Điền đốt ba cây nhang quơ qua lại một hồi, sau đó mới đặt tay lên trên con trỏ rồi bắt đầu khấn: "Kính nguyện vong linh Trần Văn Hữu, nếu vong linh có mặt ở đây thì xin nhận lấy chút hương quả của chúng tôi gọi là tạ lễ, như chúng tôi đã hứa. Nếu vong linh có nghe thấy hay ở gần đây, hãy cho chúng tôi một dấu hiệu để nhận biết." Bầu trời đang lặng gió, không gian đang yên tĩnh, lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng kêu ken két của con trỏ di chuyển trên bàn cơn. Nó từ từ chạy ngay vào cái ô có. Thằng Điện khuôn mặt sáng rỡ, nó lập tức cắm ba cây nhang xuống đất bên cạnh mấy cái dĩa trái cây để khai tiệc cho vong linh. Sau đó Điền tiếp tục giao lưu: "Vậy thì kính nguyện vong linh nhận lấy số hương quả này. Xong rồi nếu mà có thể, thật ra chúng tôi vẫn còn một chút khó khăn." Điền chưa nói xong đã bị Đô trừng mắt, nhưng nó không dám lên tiếng vì sợ phá vỡ đi liên kết với vong hồn. Nhưng ý chừng là đang nhắc thằng Điền không được xin nữa. Nhưng mà Điền đang hăng máu lắm, mặc kệ sự cảnh cáo của thằng Đô, vẫn cố mở miệng: "Thật ra thì cuộc sống sinh viên mà, xa nhà ăn học khổ lắm. Lúc vong linh còn tại thế chắc cũng biết rồi đó, tất tần tật mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh." Thằng Điền bắt đầu thao thao bất tuyệt mà kể khổ. Nó tận dụng hết vốn liếng văn học của mình đã học được để đem ra hòng lấy sự thương hại của một con ma. Tới nỗi khi thằng Đô nghe xong cũng phải nổi hết cả da gà. Vậy mà cái vong hình như mũi lòng thật, ông ta lại trả lời nó bằng cách kéo con trỏ di chuyển. Đô căng mắt nhìn vào bàn cơn, nó ghép lại được ba từ: "Tôi hiểu mà." Điền cũng nhìn được dấu hiệu đó, hai con mắt của nó sáng bừng tia hy vọng. Sau đó hai thằng lại tiếp tục nhìn vào bàn cơn thì lại thấy con trỏ vẫn đang di chuyển lên từng hàng số. Thằng Điền hồi hộp, tim vỗ thình thịch, còn nghe cả tiếng đập của nó vang lên trong cái không gian u tịch lúc này. Nhưng con trỏ chỉ mới dừng lại ở con số 0 thì đột nhiên bầu trời đang yên lặng lại nổi lên một cơn gió lớn. Bàn cơ rung lên bần bật, rồi như bị một lực vô hình nào đó hất mạnh một cái văng xuống đất. Mấy cái dĩa đồ cúng của thằng Đô cũng tự nhiên ngã đổ đi. Hai thằng quản hồn nhìn lại thì thấy có mấy cái đốm gì đó xanh lè đang tỏa ra bên trong các ngôi mộ xung quanh. Nó đang lượn lờ trên mặt đất rồi từ từ bay về phía hai thằng. Thằng Đô có kinh nghiệm nghe nhiều chuyện ma, nó níu lấy vai của thằng Điền rồi la lớn: "Chết mẹ rồi, là ma trời đó." Điền thì không biết, nhưng nói thật kể từ khi kết nối được với vong hồn thì nó cũng cảm thấy bớt sợ ma đi nhiều rồi. Nó vẫn bình tĩnh hỏi: "Ma trời là gì?" Là cái mà mày đang nhìn thấy đó. Những cái đốm lửa kia chính là những cái vong hồn trong khu nghĩa địa này. Người ta không siêu thoát được nên quá thành ma trời. Họ nghe mùi nhang là hiện ra đi tìm kiếm thân nhân đó." Thằng Điền nghe vậy thì xua tay, nó nói tỉnh bơ: "Vậy có gì đâu sợ, miễn không hại mình là được rồi. Có khi mình cúng kiến cho họ, họ còn giúp đỡ mình nữa đó. Nhưng mà Đô còn chưa kịp nói thì lại thêm một trận gió lớn thổi lên tung đất trời, thổi luôn cả mấy cái đốm lửa xanh kia bay ngược trở vô những ngôi mộ đất đang nằm im lìm trong bóng tối. Hai thằng chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy con ma nữ váy đỏ hôm qua xuất hiện. Nó đang bay lơ lửng, đưa mắt nhìn hai người rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang đậm tính chất xã giao, làm cho Điền và Đô lúc này như muốn rụng luôn hai quả trứng. Thằng Đô run rẩy, nó lắp bắp mà không thành tiếng. Nó tử nữa kìa. Điền mặc dù sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Nó đưa mắt ra nhìn con ma nữ đang lượn lờ, rồi chậm rãi đáp. Sợ cái gì? Đọc thần chú một lần. Đô gật đầu li liệt. Hai thằng lập tức ngồi xuống bắt ấn, mắt nhắm nghiền lại, miệng bắt đầu khởi động niệm câu thần chú trừ ma quốc dân, Om Mani Padme Hum. Chúng cứ đọc liên tục tầm đâu 5 phút, rồi sau đó cảm nhận không gian xung quanh bỗng nhiên trở lại im lặng một cách lạ thường. Gió ngừng thổi hẳn đi. Đô miệng vẫn đang đọc chú, nhưng trong đầu lại nghĩ chắc là con ma nữ đã bỏ đi rồi. Nó lấy hết can đảm từ từ mở mắt ra. Nhưng khi đôi mắt của nó chỉ vừa mới hé hé ra thôi, đã va phải một khuôn mặt vô cùng kinh dị. Cái khuôn mặt trắng giả cùng với hai con mắt bị bao phủ chỉ toàn một màu đen của ma nữ. Nó còn đang há miệng ra cười với thằng Đô, vừa cười vừa thổ huyết ra. Đô thất kinh hồn vía, nó la toáng lên, làm cho thằng Điền cũng bị giật mình mở mắt. Hai thằng nhìn thấy con ma nữ đang đứng chân không chạm đất đối diện với mình thì vô cùng sợ hãi. Thằng Điền lúc này chỉ còn biết thở hơi lên. Nó nói như miếu. Sao kỳ vậy? Sao nó không đăng xuất vậy? Đô cũng đang đứng không vững, nó lắc đầu miệng lắp bắp mà không biết đêm nay là đêm rằm tháng 7, đúng vào thời điểm âm khí thịnh, nên phàm là những vong hồn hay ma quỷ mang nhiều oán khí nặng nề thì ma lực sẽ mạnh lên gấp nhiều lần. Đô run rẩy trả lời. Ai mà biết. Con ma nữ lúc này bắt đầu mấp máy cái miệng đang ngập máu của mình. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn hai thằng, hai bàn tay xương sẩu đang giơ lên cao như đang chuẩn bị để tấn công. Nó phát ra một cái giọng the thé đầy quỷ dị. Đàn ông đáng chết. Tất cả đàn ông đều đáng chết. Thằng Đô như muốn xỉu ngang, nó cứ lắc đầu ngoài ngoại vì quá sợ hãi cho nên vô thức nói. Không phải, tôi không phải đàn ông. Con ma nữ bất chợt khựng lại, nó lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thằng Đô. Điền ngó qua thấy sự thay đổi đó của con ma, nó nhanh trí bước lên một bước. Hắn giọng nhìn ma nữ rồi chuyển thành cái điệu bộ ẻo lả, dùng ton nữ giọng trầm để nói chuyện. Thật ra hai đứa mình không phải đàn ông. Đàn ấy có thể hạ quả xuống chút được không? Con ma nữ nghe vậy, bỏ thằng Đô nhìn qua thằng Điền. Hai con mắt nó cứ đảo qua đảo lại, rồi xoay tua một lượt nhìn luôn cả hai thằng. Đô vẫn chưa kịp hiểu, nó nhìn qua Điền như kiểu đang hỏi, mày nói cái quần gì vậy? Điền khẽ nháy mắt với nó, rồi giả vờ làm động tác múa may y hệt cái kiểu của mấy người con gái hai lưng. Nó nói, Nè, hồi chiều đi quên đánh son dưỡng, bây giờ môi khô quá trời rồi kìa, khó chịu quá. Ông ấy hỏi chị gái đẹp này coi có son không bượng đỡ chút đi, chứ thấy màu son của chị tươi quá trời tươi luôn. Thằng Đô lúc này lờ mờ đoán ra được ý định của thằng Điền. Nó tạm hiểu là chỉ cần không phải là đàn ông thì cơ hội sống vẫn còn. Đô gật đầu li liệt, quay qua nói với ma nữ. Đúng rồi. Tụi tôi không phải đàn ông chị gái ơi. Chị có thể buông bỏ vũ khí. Có thể buông lỏng. Mình tâm sự mỏng chút được không? Chị em với nhau không à? Con ma nữ chắc khi còn sống cũng là một người giàu tình cảm, Nó nghe vậy cũng thấy xuôi tai, nên nhẹ nhàng lướt lên nhìn hai thằng, vẫn cái giọng the thé đó. Thật sao? Hai người là săn pha nhớt hả? Thằng Điền nghĩ thầm trong bụng. Bà mẹ nó, ma mà cũng dùng từ lóng nữa. Nhưng mà nó vẫn gật đầu, bàn tay chìa ra danh nhảnh như công chúa. Nó chỉ qua thằng Đô trả lời. Hai đứa tụi tôi không phải đàn ông, làm ăn khó quá à, mới vô đây xin tí lộc chứ không có ý mạo phạm. Thiệt là xin lỗi cô vì chuyện hôm qua, tụi tôi không cố ý. Con ma nữ lúc này chắc có lẽ cũng đã tin hai thằng là đồng loại, cho nên mới tỏ ra dễ chịu. Nó lại vừa cười vừa thổ huyết mà trả lời. Được rồi, nếu vậy thì về đi. Mấy đứa ở đây toàn là dông mới chết mấy năm thôi, không có khả năng đi giật số hoài đâu. Còn dông lão làng thì người ta không thích bon chen, để họ yên nghỉ đi. Đô nghe vậy thì mừng rỡ như vừa được thoát kiếp. Hai đứa nó gật đầu lia lịa, liên tục cảm ơn. Nhưng khi hai thằng dự định chạy đi thì ma nữ đột nhiên lướt lên chặn đầu, làm cho hai thằng giật bắn mình, xém xíu đái ra quần. Thằng Đô lắp bắp. Làm gì vậy chị gái, làm hết hồn à? Con ma nữ lại cười. Nó vừa cười vừa ọc ra mấy ngụm máu đỏ lợm. Điền và Đô thấy cảnh tượng đó thì cũng tự thề với lòng, chuyến này mà thoát nạn trở về, chắc chắn tới già không bao giờ dám đụng vô món cháo lòng tiết canh nữa. Ma nữ đang bay lả lướt ở trước mặt hai thằng, cất giọng lanh lảnh. Tôi muốn nhờ muốn nhờ hai người một chuyện. Điền nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn cố dùng tông nữ giọng trầm mà trả lời. Cô cứ nói đi. Chuyện gì giúp được hai đứa tụi tôi sẽ giúp cho mà. Tôi muốn nhờ hai người tìm giúp tôi kẻ thủ ác. Tôi không thể ra ngoài được, vì toàn bộ khu nghĩa địa này có bùa trấn yểm. Đồ thắc mắc hỏi. Ai trấn yểm vậy? Tôi không biết, chắc là chủ khu đất, hoặc là ai đó sợ vong quấy. Vì vậy cho nên tôi mới nhờ hai người giúp tôi tìm ra kẻ giết tôi. Có được không? Hai thằng đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không nói ra, nhưng lúc này cả hai đều có chung một suy nghĩ. Ma nữ này kể ra cũng tội, bị người ta hãm hiếp rồi giết chết. Vì chết quan không siêu thoát được mà hình thành nên oán khí, rồi sinh ra lòng hận đàn ông. Hai thằng tuổi nó tuy rằng có ham tiền, có nhát chết thật, nhưng không phải loại người vô tâm. Cả hai nhìn nhau một hồi, rồi ngầm thống nhất với nhau là đồng ý giúp đỡ cô ma nữ. Đồ mới ngước mắt lên nhìn, nhưng không dám nhìn thẳng. Nó nói mà ngắt quãng. Được. Nhưng mà trước khi nói chuyện, chị có thể nào điều chỉnh lại cái giao diện khác chút được không? Chứ cứ ọc máu ra hoài như vậy, nói thiệt là tôi không có dám nhìn để nói chuyện. Ma nữ khựng lại, nó lấy tay che miệng cười, rồi khẽ gật đầu. Đoạn lướt lên lùi lại, hóa thành thân ảnh một người con gái rất là trẻ. Khuôn mặt tuy xanh xao nhưng lại rất xinh đẹp. Cô gái hạ người xuống đứng trước mặt hai thằng. Cô bắt đầu lên tiếng, giọng cũng trở nên trong trẻo hơn, rồi từ từ mới kể lại câu chuyện của mình. Tôi tên là Hồng. 5 năm trước trên đường đi làm về, đêm đó tăng ca về trễ cho nên tôi đi đường tắt. Ngang qua khu này á, thì bị một người đàn ông lạ mặt lao ra chặn đường. Ông ta bắt trói tôi lại, đánh tôi bầm dập hết rồi. Đánh xong thì hãm hiếp. Hãm hiếp xong thì đè xuống bóp cổ tôi cho tới chết. Sau đó quan sát tôi vô trong cái nghĩa địa này, rồi đào đất lấp tôi lại. Tôi vốn trẻ mồ côi không có gia đình, cho nên tôi chết cũng không có ai quan tâm tìm kiếm gì hết. Điền và Đô nghe câu chuyện của Hồng, bất giác cũng cảm thấy chạnh lòng. Vừa thương cho cô, vừa căm phẫn cái tên đàn ông khốn nạn kia. Điền định lên tiếng hỏi, nhưng sực nhớ ra là mình đang đóng vai một người con gái không có tâm hồn. Nó liền đổi giọng. À, vậy cô có nhớ mặt gã đó không? Điền lắc đầu, đôi mắt buồn rười rượi. Không, đêm đó trời tối mờ, tôi không thấy rõ được mặt của ông ta. Nhưng tôi có nhớ là hình như trên cổ tay phải của ông có một vết sẹo hình lưỡi liềm. Hai đứa nhìn nhau rối não. Vì chứ vết sẹo trên cổ tay thì biết đường nào mà kiếm. Trong cái thành phố này có biết bao nhiêu đàn ông, chẳng phải tụi nó phải đi tìm từng người rồi xin người ta cho xem cổ tay hay sao? Đang không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần của Điền. Nó bình thản lấy ra xem thì thấy người gọi đến là cô người yêu bé nhỏ. Điền mừng rỡ bắt máy, vì cả tháng nay bị cô người yêu giận dỗi đòi chia tay chi chưng gì đó về cái vụ không có tiền tặng quà sinh nhật. Điền vừa bắt máy đã nói dõng dạc. Alo, nghe này cục cưng. Vì nó xài điện thoại Nokia đập đá cho nên loa ngoài giống dĩ rất to. Ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh quá à. Mà anh có tiền chưa? Cho em 200 mua cái váy trên Shopee đi, đang giảm giá quá trời nè. Thằng Điền chưa kịp trả lời thì Hồng đột nhiên rú lên. Hai mắt của cô trợn ngược mở to như hai con ốc nhồi. Hồng lại biến về thành ma nữ, giơ ra 10 cái móng tay đen xì nhọn hoắt hướng về phía hai thằng. Giọng cô lanh lảnh vút cao hòa vào trong gió. Thì ra hai đứa mày là đàn ông, hai đứa mày lừa tao. Thằng Đô thất kinh hồn vía. Nó sáng cho thằng Điền một cái bạt tai vô đầu rồi chửi đổng. Má nó thằng quỷ báo không à, yêu yêu cái quần đùi đồ ngu. Điền lúc này mới nhận ra sai lầm của mình. Nó ngước lên nhìn Hồng đang trong cái bộ dạng kinh dị kia thì bắt đầu cảm thấy tay chân bủn rủn. Điền lại quay sang Đô, nó lắp bắp. Ê, mày đọc kinh siêu độ tiếp đi. Đô cũng đang đứng rung chứ có tốt lành gì, nhưng mà nó tức bị thằng Điền phá game nên cũng ráng mà gào lên. Siêu độ cái đầu của mày á, sao mày không đọc kinh sám hối đi, cái thằng ông giật. Hai thằng cứ cự cãi, quên luôn cái việc cần làm lúc này là phải chạy. Thân ảnh của Hồng đang từ từ hạ xuống, khuôn mặt của cô cũng biến dị, trở nên gớm ghiếc trở lại. Dường như lúc này oán khí của Hồng đang tích tụ lại khi nhìn thấy hai gã đàn ông. Hồng lại ọc ra mấy ngụm máu tươi. Cô ta rít lên. Khốn nạn, tao phải giết chúng mày. Hai thằng lúc này mới hoàn hồn, tụi nó hè nhau bỏ chạy. Nhưng quy luật ở đời, phàm là con người thì làm sao đua lại nổi với ma. Huống chi hai thằng nó chạy bộ, còn Hồng thì bay theo sát nút. Đô chạy được một quãng, nó vừa thở hồng hộc vừa nhìn về phía thằng Điền mà la lớn. Nè, đừng có chạy đường thẳng, chạy theo hình số 8 đi, đố mà nó đuổi kịp đó. Nhưng khi nó vừa dứt lời, Hồng đã đáp xuống đứng ngay trước mặt nó. Cô vừa cười vừa thổ huyết, nhưng lần này còn kèm theo cả một làn khói đen mỏng như sương. Cô nói. Mày đố ai? Thằng Đô đứng hình, khuôn mặt của nó méo xệch, nhìn qua thằng Điền lúc này đang chạy được gần ra khỏi nghĩa địa rồi. Nhưng khi thấy thằng Đô bị tóm, nó liều mình đứng lại rồi lập tức quay đầu. Vì dù gì cũng là tình nghĩa huynh đệ mà, nó làm sao bỏ mặc thằng Đô được. Hai thằng bị dồn vào, đứng ở giữa ba ngôi mộ đất. Tụi nó lúc này mặc đều xanh chành, dù có cắt cũng không ra giọt máu nào. Đô nghĩ trong bụng chuyến này chắc xong đời rồi. Nó ngó qua Điền thủ thỉ những câu nói sau cùng. Cảm ơn mày nha, nhưng mà phải nói thật là mày ngu như chó vậy. Chạy được thì cứ chạy đi, bây giờ hai thằng đứng chết chồng. Thằng Điền cũng không muốn cãi lại lắm, nhưng thiết nghĩ lúc này có cãi thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nó im luôn, để cho những giây phút cuối đời còn giữ được tình bạn. Hồng trong cái thân ảnh vô cùng gớm ghiếc lúc này đang ré lên mà cười. Cô trừng đôi mắt đen thui lên nhìn hai thằng, rồi sau đó không nói gì. Hai bàn tay lập tức giơ lên cao. Từ 10 ngón tay liền lồi ra những cái móng vuốt sắc bén như đinh, nhắm vào trong khuôn ngực của thằng Đô mà hét lên vang dội. Đô cũng biết là không chạy được nữa, mới đành nhắm mắt chờ chết. Nhưng Hồng đột nhiên lại rú lên một tràng dài, rồi bật ngửa ra đằng sau. Cô đưa hai tay ôm lấy mặt mình, chỉ bị một luồng ánh sáng từ trên người thằng Đô phát ra thiêu đốt. Thì ra trên cổ của Đô có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đá màu xanh lục. Không biết nó là thứ gì, nhưng đó là do ông ngoại của nó đeo cho từ khi nó còn nhỏ. Con dặn là không được tháo ra trừ lúc đi tắm, nên Đô mới đeo luôn cho đến tận bây giờ. Nó vì nghe lời và thương ông ngoại cho nên mới đeo, mà đeo giấu ở trong ngực áo, thành ra ít có ai nhìn thấy hay để ý gì tới lắm. Điền lúc này mới ngước lên, thấy Hồng đang ôm mặt lùi ra xa. Nó nhanh như cắt hét vào tai thằng Lô: "Chạy!" Thế là hai thằng cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi khu nghĩa địa, bỏ lại sau lưng cái thân ảnh đỏ loét của Hồng vẫn đang quằn quại trên không trung mà kêu gào. Hai thằng chạy một mạch, vẫn là không dám quay đầu nhìn lại cái khu nghĩa địa u ám kia dù chỉ một lần. Về đến phòng trọ, hai thằng lại ngồi thở dốc. Tụi nó không nghĩ rằng có thể được bình yên ra khỏi khu nghĩa địa như vậy. Thằng Đô chụp bộ chai xì tin đang để ở trên bàn, uống sạch một hơi. Sau đó nó mới quay sang Điền mà nói: "Bỏ nghe mày, từ nay đừng có rủ tao đi vô đó nữa. Lần này còn mạng đi vậy, chắc là do ông bà tổ tiên gánh còng lưng." Điền gật đầu, nó xua xua tay nói trong hơi thở gấp: "Ông nội tao kêu tao cũng không dám quay lại đó nữa, tưởng tới già." Vậy là hai thằng cứ đinh ninh rằng do ông bà đổ cho nên tụi nó mới thoát được cơn tai kiếp. Chớ lúc đó đang nhắm mắt chờ chết, tụi nó đâu có nhìn thấy cái luồng ánh sáng phát ra từ bên trong sợi dây chuyền của thằng Đô. Đêm đó hai thằng thi nhau ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng vì quá mệt. Thằng Điền cũng tự bỏ luôn cái ý định cầu cơ sinh số, vì hễ nhớ tới khuôn mặt của Hồng, nó lại cảm thấy đau đầu chóng mặt buồn nôn. Rồi hai thằng cũng quên luôn, không nhắc gì về chuyện mà Hồng đã kể. Chắc là tụi nó chỉ nghe rồi chạnh lòng lúc đó thôi, chứ thực sự mà bảo tụi nó quay lại nghĩa địa thì có khác nào tự đi vào con đường chết đâu. Trưa ngày hôm sau, cả hai lại dắt nhau đi ra ngoài tiệm phở bò của ông Ba Trí. Dõng dạc kêu hai tô phở đặc biệt. Tiền bạc thì vẫn còn rủng rỉnh vài trăm, cho nên tụi nó mới ưu tiên chăm sóc cho cái bụng của mình trước. Những chuyện còn lại hạ hồi tính sau. Mất một hồi lâu, ông Ba Trí mới đem ra hai tô phở bò còn nóng hổi. Ông không nói gì, vừa đặt hai tô phở lên bàn, liền quay lưng định bước trở vô trong quầy, thì bị thằng Điền gọi ngược lại. Nó cất giọng hỏi: "Ủa chú Ba, nay sao buồn vậy? Tiệm có chuyện gì hả chú?" Ông Ba Trí thường ngày gặp mặt hai thằng là sợ lỡ lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại lầm lì như vậy. Tụi nó mới cảm thấy không quen. Ông Ba quay lại nhìn hai thằng, gượng cười đáp: "Có gì đâu, tại giờ tao hơi mệt trong người đó mà. Thôi hai đứa ăn đi ha, công chuyện nó lù bù quá." Nói xong ông ngay lập tức quay trở vô, làm cho thằng Điền cũng chân hửng. Đô phải tay: "Thôi ăn đi, chuyện của người ta mày thắc mắc làm gì? Ăn lẽ tao còn về lo bài vở mai lên trường nữa." "Mày đúng là cái thằng một sách đó." Đô cũng không thèm quan tâm, nó vẫn bình thản lấy đũa muỗng ra lau sạch, rồi vắt thêm miếng chanh vô trong tô phở. Nhưng đột nhiên thằng Đô lại ngưng ngang. Nó đưa mắt nhìn chằm chằm vô tô phở có cái màu tím tái một lúc, đoạn quay sang nói với Điền: "Ê ê, mày có thấy bữa nay phở nó có mùi gì lạ không?" Thằng Điền cũng chưa vội ăn vì nó kỵ đồ ăn nóng, nhưng cũng lấy cái muỗng khuấy đều nước phở lên. Đoạn khẽ nhíu mày: "Tao thấy bình thường mà, có mùi gì đâu." Thằng Đô lúc này mới múc lấy một muỗng nước đưa lên mũi ngửi. Nó đưa qua đưa lại đến tận mấy lần, xong quả quyết: rõ ràng có cái mùi lạ lắm, nhưng mà tao không biết là mùi gì thôi. Điền mới ngó ra xung quanh, nó hất hàm nói với Đô: ta vẫn đang ăn bình thường đó thôi, nếu mà có cái gì khác lạ thì họ la rùm beng rồi. Vậy mày ăn đi, thử coi tao nói có đúng không. Điền cảm thấy khó hiểu với thái độ của Đô, vì thật sự nó chẳng có thấy mùi gì hay là điều gì khác lạ cả. Nhưng nó vẫn nghe theo lời của thằng Đô, lấy muỗng múc lên một miếng nước định húp, nhưng còn chưa kịp bỏ vào trong cửa miệng thì đã nghe thấy một tiếng hét vang lên thật chối tai lòng lòng ở bên ngoài. Đại ca, đó kìa! Điền nhanh chóng ngó mắt ra cửa. Nó thấy một nhóm thanh niên đâu chừng 5-6 thằng mặt mày bậm trợn, quần áo hầm hố đang đứng nhìn nó. Thằng Điền khuôn mặt tối sầm đi, nó ngay lập tức quay lại hét lên: Chết mẹ rồi, chủ nợ của tao đó, chạy! Vừa nói xong, Điền nhanh như cắt phóng như bay lướt ngang qua cái bàn, rồi chạy nhanh về phía cánh cửa phụ nằm bên hông tiệm phở. Thằng Đô cũng không kịp phản ứng, thấy thằng Điền chạy nó cũng vụt chạy theo. Lớ quớ làm sao chân đá vô trong cạnh bàn, làm cho hai tô phở rơi xuống dưới nền đất, đổ ra vương vãi. Những miếng thịt tái nhợt hình như vẫn còn sự sống, từng thớ cứ rung lên giật giật, cộng thêm với những đường chỉ đỏ chạy dọc, thật làm cho người ta dễ liên tưởng tới những đường mạch máu ẩn dưới da người. Điền và Đô lúc này đã chạy ra bên ngoài con hẻm nhỏ. Tụi nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn phía sau. Tụi giang hồ vẫn đang đuổi theo sát nút. Thằng Đô đang chạy bên cạnh, giỏng miệng gào lên: Má đâu, tao có liên quan gì đâu mà cũng bị dính đòn vậy. Điền vừa chạy vừa nói lớn: Mày thích thì ở lại đi, để coi tụi nó có xiên mày lên á, nướng như nướng gạo. Thằng Đô gương mặt lộ vẻ bất mãn đến tận cùng. Nó nghiến răng, vừa thở vừa rít lên, giọng đầy hối hận: Sai lầm của tao, tao làm bạn với mày đó, cái thằng quỷ báo. Miệng thì nói vậy, nhưng hai chân của nó vẫn cực lực chạy theo thằng Điền. Ở đằng sau lưng, đám giang hồ chạy được một hồi thì bị mất dấu hai thằng. Tụi nó ngơ ngác nhìn nhau. Thằng đại ca hất hàm: Tụi bay chia nhau ra, lật tung cái con hẻm này lên cho tao, phải lôi cổ thằng chó đó ra cho bằng được. Cả đám vâng dạ rồi nhanh chóng tản ra. Tụi nó chia nhau đi lùng sục khắp nơi trong cái con hẻm nhỏ vốn có rất nhiều ngõ ngách này. Một tớp đi được một đoạn thì nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở ngoài mái hiên sau nhà, hình như là đang rửa chén. Bà ta ngồi xoay lưng lại về phía mặt đường, đầu trùm khăn tắm, trên người mặc một chiếc váy ngủ dài tới dưới mắt cá chân. Một thằng liền cất tiếng hỏi, giọng sang sảng: Dạ bà chị, cho hỏi thăm với, nãy giờ có thấy hai thằng thanh niên chạy qua đây không? Người phụ nữ quay nửa khuôn mặt lại, bà ta liếc nhìn cả đám bình thản trả lời, lại là cái tông nữ giọng trầm: À có, tôi thấy có hai thằng trôi trôi chạy qua, hình như tụi nó chạy ra hướng lộ lớn đó, thằng kia kìa. Thằng giang hồ mặt mày bậm trợn nghe vậy liền quay lại ra lệnh cho mấy thằng kia đuổi theo hướng đó. Chờ tụi nó đi hết rồi thì người phụ nữ ở trong nhà đó mới ngó nghiêng nhìn ra, thấy cả đám giang hồ đã khuất bóng. Bà ta mới cởi bỏ khăn trùm đầu, lột luôn cái váy vứt xuống đất, rồi hiện nguyên hình là thằng Đô. Thì ra hai cái thằng nó bí quá mới chạy bừa vô trong nhà của người ta trộm đồ rồi ngồi giả dạng. Đô nhìn vô trong kẹt chỗ mấy cái thùng phi đựng nước, đoạn nó nói: Hả, tụi nó đi hết rồi, ra đây đi mày. Điền lập tức ló đầu ra ngoài, nó cũng ngỏng cổ nhìn theo hướng cái bọn giang hồ vừa đi quất, sau đó mới dám bước ra. Hai thằng lại kéo nhau bỏ chạy thục mạng hướng về phòng trọ, nhưng lại bị một tớp khác chặn đường. Cũng may là tụi nó chưa kịp nhìn thấy hai thằng. Điền Đô lại đổi hướng, tụi nó quay trở về tiệm phở của ông Ba Trí, rồi chui vô cái hốc tường mà ngồi cố thủ cho đến tận khi trời tối hẳn. Đói bụng quá, chưa kịp ăn cái mẹ gì bị âm binh nó dí chạy như chó. Má nó đúng đợi luôn. Thằng Đô ngồi đập mũi cào nhau, Điền cũng có khá khẩm gì hơn. Nó ngồi một góc trong bóng tối mà ngáp dài, cất cái giọng đầy mệt mỏi trả lời. Mày làm như tao được ăn vậy, đói còn hơn năm 45 nữa. Mẹ nó, cái đám chó chết, tới bây giờ vẫn còn lùng sục thì làm sao mà ra đây? Tao sắp kiệt quệ luôn rồi. Đồ rít qua kẻ răng. Cũng tại mày không à. Tao nói bao nhiêu lần rồi, không chịu bỏ cái thói cờ bạc đi. Xưa giờ mày có thấy ai làm giàu bằng cái nghề đó chứ? Ai, rồi rồi tao biết rồi. Qua trận này tao thề với mày là tao bỏ được chứ. Nói hoài vậy. Đồ không phải ghét bỏ gì Điền, mà là vì nó muốn tốt cho thằng bạn của mình thôi. Nó biết Điền không phải người xấu, hay thậm chí còn rất tốt nữa. Chỉ là lỡ dại sa chân vào con đường cờ bạc. Mà cái con đường đó ai đi rồi cũng khó mà dứt ra trong một sớm một chiều. Hai thằng cứ ngồi im chịu trận trong cái hốc tường tối tăm đầy ruồi muỗi. Lâu lâu lại có tiếng chó sủa lên inh ỏi ở hai đầu hẻm, làm cho tụi nó cũng rén không dám chui ra. Mãi cho tới khi cầm điện thoại lên xem giờ thì đã là 10 giờ đêm rồi. Thằng Điền chịu không nổi nữa, mới khiêu thằng Đô nói nhỏ. Đói bụng quá mày ơi, hay là vô tiệm ông Ba kiếm cái gì đó ăn đi. Buổi tối chắc còn đồ ăn dư nhiều lắm đó. Chứ già tài còn có mấy trăm cũng rớt đâu hết mẹ rồi. Ăn nợ chắc bà Ba bả cạo mặt. Thằng Đô lưỡng lự. Bởi bản tính nó xưa giờ giống đi theo chủ nghĩa chính trực, nên cái hành vi này được nó liệt kê vào cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng vừa chuẩn bị lên tiếng phản đối thì cái bụng của nó lại kêu lên những âm thanh đối khác như muốn biểu tình. Nó nuốt nước bọt xuống cổ rồi khẽ gật đầu đồng ý. Hai thằng bắt đầu mò mẫm chui ra khỏi cái hốc tường, lần mò trong bóng tối để tìm hướng lẻn vào bên trong cái tiệm phở. Tiệm phở của ông Ba chỉ bán vào ban ngày. Đây vừa là tiệm vừa là nhà, không phải thuê mặt bằng. Cho nên ban đêm ở phía trong là chỗ ngủ của vợ chồng ông Ba, nên vẫn còn đèn thắp sáng. Thằng Điền mon men đi vòng qua cánh cửa phụ. Nó đưa tay vô kiểm tra thì thấy cửa chỉ được khép lại, rồi chèn một thanh sắt chắn ngang, chứ không có khóa bằng ổ khóa. Nó mừng rơn, quay lại ngoắt thằng Đô. Ê, vô đi mày. Thằng Đô lúc này cũng vừa đi vừa mộp xuống. Nó rón rén như ăn trộm. Mà đúng thật là hai thằng nó đang đóng vai ăn trộm chứ còn cái gì nữa. Điền lòn tay vô trong, cố gắng đẩy cái thanh sắt ra ngoài, sau đó nhẹ nhẹ mở cửa. Hai thằng mò mẫm trong bóng tối để tìm lối đi vô quầy. Thằng Điền móc ra cái điện thoại cụ bắp của mình, bật đèn lên soi xuống lối đi. Nhưng ngay lập tức đã bị thằng Đô sáng mạnh một cái vô đầu. Nó chửi. Má nó, mày ngu hả? Đi ăn trộm mà sao đèn? Bộ mày muốn ông bà Ba ra hút xác tao với mày hay gì? Điền nghe vậy thì bỏ cái điện thoại lại vào trong túi. Nó cố dương hai con mắt lên để xác định phương hướng. Hình như cái quậy ở đằng kia. Tao nhớ là vậy đó. Hai thằng nhanh chóng lần mò từng bước đi về phía trước. Tụi nó đụng vô được mặt kính thì biết đây đúng là cái chỗ cái quầy hay để thức ăn rồi. Điền bạo gan lại mở điện thoại. Nó soi vào trong, nhưng ở trên mặt bàn lúc này không thấy gì khác ngoài mấy cái vẻ lao cáo bẩn đen xì nằm lăn lóc. Thằng Điền buộc miệng chửi thầy. Mẹ nó chứ, tới một cọng giá cũng không có nữa thì thịt thà đâu ra. Ông nội này công nhận xiên dọn tiệm ghê vậy. Đô thì khẽ thở dài. Nó chấp nhận số phận rồi, cho nên bình thản nói. Ôi, thôi hẹn bạn kiếp sau, chứ kiếp này bạn hãm quá bạn ơi. Thằng Điền không cãi được, cho nên đành im lặng tắt đèn. Hai thằng lại ôm bụng đói, dò dẫm bỏ đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên thằng Điền đứng sững lại. Nó hít hít cái mũi như chó đánh hơi. Sau đó quay nhìn về hướng gian nhà nhỏ ở phía bên trái, có ánh đèn leo lét. Ê, tao ngửi thấy được cái mùi thịt hầm bay ra từ trong đó đó. Chắc chắn là bếp của ông Ba trong đó đó mày. Rồi sao? Thì vụ đó kiếm ăn chứ sao? Thằng ngáo, gì cũng hỏi được. Vừa dứt lời, Điền đã lập tức đi trước. Đồ hết cách cũng buộc lòng đi theo. Hình như lúc nào nó cũng đổ thừa cho hoàn cảnh. Nhưng mà thực tế thì người ta vẫn thường hay có cái câu: gần mực thì đen, chứ làm gì có hoàn cảnh nào. Hai thằng rón rén đi vô hướng gian nhà bên trong đó. Thằng Điền ghé mắt nhìn qua cái khe cửa nhỏ xíu, thì thấy ông ba đang đứng làm gì đó không rõ. Nhưng nghe tiếng động thì nghĩ là ông đang chặt thịt, tại vì tấm lưng của ổng đã che khuất đi nên nó không biết là ổng đang chặt thịt gì. Vì phạm vi nhìn thấy cũng không được rộng lắm, Điền ngoắc đô lại nói nhỏ: "Ủa, ông ba bán phở bò mà, chứ có bán hủ tiếu đâu mà hầm xương thịt như mày." "Ai mà biết, nhiều khi ổng hầm để ngọt nước dùng. Với lại bây giờ hay dùng chiêu trò lấy thịt heo giả thịt bò đó, lẫn lộn vô thịt bò, cho nên nhiều khi người ta cũng biết đâu." Thằng Điền gật đầu, rồi cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Thứ mà nó quan tâm bây giờ là làm sao để lẻn vô trong bếp, chứ cái bụng của nó đang sôi lên ùng ục rồi. Điền cứ đứng ở bên ngoài theo dõi ông ba Trí được một lúc. Lúc thấy ổng bỏ hết đống xương thịt vừa chặt vô trong cái nồi hầm rồi đi đâu mất, nó đoán là ông ba đã đi lên nhà trên với vợ. Liền quay lại nói với Đô: "Cái cửa này ổng cũng không có khóa ổn, chỉ có cài then thôi. Mày có cái gì nhọn nhọn không? Để tao cài cửa cho." Thằng Đô gằn giọng: "Mày bị ngáo hả? Tao làm gì đem theo đồ nhọn? Có cái đinh rỉ hai mươi mấy năm chưa xài nè, lấy không?" Điền xua tay, vì nó thừa biết thằng Đô đang nói tới cái gì. Hai thằng đứng lóng ngóng một hồi, Điền chợt nhớ ra lúc nãy sôi đèn lên cái bàn ở ngoài quầy, nó thấy có một đôi đũa bếp. Thế là Điền lại mò mẫm đi lấy. Nó dùng một chiếc có đầu nhọn cố chọc qua cái khe cửa có hở một chút xíu. Vậy mà sau một hồi cật lực, nó cũng đã thành công đẩy được cái then cài cửa lùi vào bên trong. Điền nhẹ nhẹ mở cửa, cố gắng không làm cho nó phát ra tiếng động. Đoạn quay lại thì thầm với Đô: "Chú lại đi mày, đánh nhanh rút gọn." Thế là hai thằng bắt đầu đi vô. Tụi nó không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện. Nếu chỉ có ông ba Trí không thì còn đỡ, bởi dù gì ông cũng dễ tính. Nhưng cái mà hai thằng sợ là bà ba kìa. Bà nổi tiếng hung dữ, chửi chồng như chửi con thì huống hồ gì là tụi nó. Để bà mà bắt được, chắc bà lột da hai thằng rồi đem trụng nước sôi luôn chứ không chơi. Thằng Liền đi trước, nó ngó tới ngó lui nhưng chẳng thấy gì trên bếp. Căn bếp khá sạch sẽ nhưng mà hơi hẹp. Đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc bóng đèn tròn màu xanh nước biển được treo tuốt ở trên tầng, lúc này tụi nó chỉ nhìn thấy một con dao bầu. Một cái thớt cây cũng được lau chùi rất sạch. Thì duy nhất còn lại là mỗi cái nồi hầm đang nghi ngút khói kia là thứ có thể ăn được. Thằng Điền vì quá đói nên nhanh chóng bước tới. Nó cầm lấy thanh gỗ trắng trên cái nắp nồi mà dở ra. Ngay lập tức một mùi hăng hăng men theo làn khói bốc lên bay vào trong mũi nó. Thằng Điền hít hà, nó quay lại khẽ nói với thằng Đô: Chị có nước chứ không có phở. Thôi húp tạm qua cơn đói đi mày ơi." Thằng Đô đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh giác trước khi bước tới. Nhưng đột nhiên nó khựng lại. Đô đưa tay lên bịt mũi, rồi thoáng nhăn mặt, nói nhỏ với Điền: "Má ơi, cái mùi gì tanh vậy? Ông hầm cái quần đùi gì trong này vậy mày?" Thằng Điền ngó thấy cây vá được treo trên giàn bếp, nó liền lôi xuống, sau đó chọc vào bên trong cái nồi hầm, rồi khuấy đều lên. Điền vừa làm vừa nói: "Ai biết ông hầm cái gì, nhưng mà chắc là xương, tao múc lên thử coi." Đảo đảo hết mấy vòng rồi mới múc, nhưng thứ nó vớt lên được đúng thật chỉ toàn là xương. Những đoạn xương ống rời rạc không hề dính một tí thịt nào, như đã được hầm từ rất lâu rồi vậy. Thằng Điền đưa đoạn xương lên mũi ngửi, nó nhíu mày: "Xương heo, có mùi gì đâu mày?" Đồ lúc này vẫn còn đang bịt mũi, nó lắc đầu nói: "Lâu mũi mày có vấn đề hả? Rõ ràng cái mùi nó tanh như máu chó vậy mà mày kêu không có. Thôi mày ăn thì ăn đi, tao kiếm cái khác." Đồ nói xong thì đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp. Nó phát hiện ra một cái tủ lạnh đã cũ, nằm khuất sau một cái kệ ướp chén, nên liền khều tay với thằng Điền: "Ê, bên kia có tủ lạnh kìa, qua đó coi thử." Điền cũng bỏ cái vá xuống mà đi theo Đô. Hai thằng chậm chậm tiến về phía tủ lạnh. cố gắng nhón chân đi thật nhẹ nhàng. Thằng Đô lần này chủ động hơn, chắc cũng có lẽ vì cơn đói. Nó đưa tay mở cánh cửa tủ lạnh, một mùi tanh nồng vô cùng khó ngửi bay xộc ra, làm cho Đô xích chút nữa nôn ọe. Nó đưa tay bụm miệng. Má nó, lại là cái mùi này. Thằng Điền thì có vẻ như không nghe thấy gì hết. Nó đẩy thằng Đô qua một bên, rồi bước lại gần cái tủ lạnh, vừa ngó nghiêng, vừa cho tay vào lục lọi. Cái thằng ngáo này, bộ mày ốm nghén hay gì mà nhạy cảm gì? Điền nói xong, cũng lấy ra được một cái bịch ni lông màu đen. Nó dở ra thì thấy toàn là rau củ, nên liền bước sang một bên, tiếp tục lục lọi một hồi nữa. Nó lôi ra một lúc 3-4 cái bịch cũng là màu đen. Thằng Điền đói bụng tới mức hai bàn tay của nó rung lên, vừa mở vừa nói. Có cái gì cũng ăn, con mẹ nó đói quá rồi. Nhưng tay của thằng Điền lại chạm một cái gì đó bùi nhùi li ti, từng sợi, y như là tóc. Nó thoáng nhíu mày, nắm lấy cái mớ bùi nhùi đó lôi ra, thì liền thất kinh hồn vía thét lên một tiếng. Nhưng cũng may thằng Đô kịp thời lao tới, bệnh miệng nó lại. Thằng Điền mặt mày xanh lè, nó chỉ tay vô cái bịch ni lông đang nằm lăn lóc dưới nền đất, miệng lắp bắp nói. Độc người. Đô nhất thời nghe không hiểu. Mày nói nhảm gì? Thằng Điền lúc này khuôn mặt méo xệch, nó run run ngón tay chỉ lại, giọng bắt đầu ngắt quãng, nói không tròn câu. Đầu người, trong đó có một cái đầu người. Đô nhìn thấy nét mặt và biểu hiện của Điền thì biết nó không hề đùa giỡn. Thằng Đô bắt đầu cảm thấy sợ lây, mặc dù là chưa nhìn tường tận. Nó nuốt nước bọt thật mạnh, hỏi lại Điền. Mày chắc chứ? Thằng Điền gật đầu li lịa, toàn thân vẫn còn đang run như cây sấy. Nó lắp bắp. Tao nói xạo mày làm cái gì? Đúng là có một cái đầu người. Không tin mày dở ra mà coi đi. Đô nghe nó trả lời quả quyết như vậy, lúc này mới bắt đầu cảm thấy bủn rủn. Hai thằng nhìn nhau đứng hình mất 3 giây. Sau một lúc cố gắng trấn tĩnh, tụi nó mới bắt đầu hít thở, lấy lại trạng thái cân bằng. Hai thằng nhận thấy đây là một vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Thằng Điền nói trước. Phải đi báo công an thôi. Ông bà Trí có khả năng giết người lắm đó. Nhưng Đô cản lại. Nó hất hàm về phía mấy cái bịch ni lông. Từ từ đã. Mày mới nhìn thấy sơ qua, biết đâu có là thật hay không. Phải coi kỹ là một lần nữa mới xác định được. Điền định phản đối vì nó vẫn còn ám ảnh, nhưng nghĩ lại thì thấy thằng Đô nói có lý, cho nên can đảm gật đầu. Hai thằng chậm chậm đi tới bên cái bịch ni lông khi nãy đã bị Điền ném quăng xuống đất. Tụi nó ngồi xuống kiểm tra, thì lúc này mới thấy đúng thật là một cảm giác kinh hoàng tột độ. Một cái đầu người có mái tóc đen dài đang nằm chỏng chơ, còn dính phần nữa lại vô cái bịch ni lông. Thằng Đô run rẩy tới mức hai chân muốn đứng không vững, nhưng vẫn cố trụ. Nó bấu chặt vào tay thằng Điền mà lắp bắp nói. Đúng rồi, hình như là đầu phụ nữ. Kiểm tra mấy cái bịch còn lại coi. Hai thằng lúc này phải ráng lắm mới giữ được bình tĩnh. Tụi nó bắt đầu ngồi xuống, gom mấy cái bịch ni lông lại, lần lượt mở ra xem, thì chỉ có một cái là có thêm một cánh tay người, còn lại chỉ toàn rau củ và bánh phở. Cả hai sau khi trải qua cảm giác kinh hãi tột cùng thì cũng dần bình ổn lại được tinh thần. Tụi nó thống nhất với nhau là đem mấy cái bịch ni lông bỏ về chỗ cũ, tránh bức dây động rừng. Xong xuôi, hai thằng mới kéo nhau ra tới bên cái nồi hầm kia nãy. Thằng Đô nhỏ giọng lên tiếng. Nếu mà tụi nó không lầm á, thì trong cái nồi này cũng toàn là thịt người à. Mày nhớ cái khúc xương hồi nãy không? Không có con heo nào mà người ta chặt xương lại đi hầm lại mà không sót miếng thịt nào vậy hết á. Mà cái khúc xương đó nhìn nó cũng rất khác nữa. Thằng Điền gật gù. Lúc này thì có vẻ như nó đã lấy lại được sự tỉnh táo cần thiết. Nó bạo gan cầm lấy cái vá múc nước hầm lên xem xét. Cái vá bằng inox đụng vào khúc xương nghe lộp cộp, làm cho hai thằng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Rồi thằng Điền múc lên một đoạn xương ống, nó chăm chú nhìn một lúc rồi đưa qua cho thằng Đô thập định. Đô ngay lập tức bịt mũi, dường như nó bị mẫn cảm với những thứ man rợ này. Nó quả quyết: đúng rồi đó, cái này không phải là mùi thịt heo đâu. Hai thằng còn chưa kịp nói thêm câu gì thì ở phía trên đã vang lên một chuỗi âm thanh cót két. Đó là tiếng mở cửa. Hai thằng nhanh chóng để lại cây vá lên bếp, rồi kéo nhau lủi vào trong một góc khuất gần đó để quan sát. Ông Ba Trí từ từ đi xuống. Ông ta bước lại cái nồi hầm, nhìn trân trân với khuôn mặt tối sầm. Đứng nhìn một lúc, ông ta lại bỏ đi về phía tủ lạnh, đưa tay mở tủ, lấy ra hai cái bịch ni lông màu đen, rồi đem lại đằng bếp. Ông chậm chậm mở trước một bịch, một tay nắm lấy cái đầu lôi ra, rồi nhìn nó mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ nhạt lúc này, nụ cười của ông ta trông chẳng khác gì ác quỷ. Ông Ba Trí bình thản mở nắp nồi, rồi đem cái đầu người bỏ vào trong đó. Hành động thật dứt khoát và lạnh lùng, làm cho hai thằng đang nấp ở trong góc khuất cũng cảm thấy rùng mình, nhưng cố gắng nín nhịn, mồ hôi túa ra đầm đìa. Tiếp đến ông ta lại mở thêm một bịch khác, lôi ra một cánh tay người. Cánh tay có phần hơi béo, nhìn vô cùng quen mắt. Ba Trí đặt cánh tay tím tái đó lên thớt, cầm con dao bầu rồi giáng thẳng xuống. Ông ta với từng nhát chặt thật mạnh, vừa chặt vừa rít lên, giọng đầy căm phẫn: mày chửi tao nữa đi, đánh tao nữa đi, đồ con quỷ cái, con vợ vừa già vừa xấu không biết điều, tao chịu đựng đủ rồi. Mười mấy năm qua tao sống với mày, mày coi tao không khác gì một con chó, muốn đánh muốn chửi lúc nào cũng được. Nếu không vì cái gia sản của dòng họ mày, tao đâu phải chịu nhục như vậy. Nại tao nhịn đủ rồi. Ông Ba Trí vừa chặt vừa lẩm nhẩm những câu từ đầy tức giận, vô tình nghe cứ y như lời tự thú. Điền và Đô nghe qua đã hiểu được tất cả. Tụi nó nhìn nhau, ngầm nói chuyện qua ánh mắt. Thì ra là vì ông Ba Trí phẫn uất, tức nước vỡ bờ, cho nên giết vợ, sau đó mới chặt xác đem hầm từ từ để phi tang. Ông ta lợi dụng tiệm phở của mình để hợp thức hóa thi thể của bà ba mà không một người nào hay biết. Thằng Đô lập tức lôi cái điện thoại ra bấm nút ghi âm. Điền nhìn hành động đó của nó mặc dù không hỏi, nhưng cũng phải thầm cảm thán thằng bạn mọt sách của mình. Nó hiểu là Đô đang lấy bằng chứng thu âm lại những lời thú tội của ông ba. Trong gian bếp nực mùi tanh tưởi lúc này, ông Ba Trí đã chặt xong cánh tay của bà ba ra từng khúc nhỏ như móng giò, sau đó đem bỏ hết vào trong cái nồi hầm đang nghi ngút khói. Thằng Điền bản tính không điềm tĩnh, cho nên vô tình đụng phải một khúc trên kệ chén, gây ra tiếng động. Ba Trí giật mình quay phát lại, thì nhìn thấy vạt áo của nó đang bị lồi ra ngoài. Ông ta vờ như không biết gì, lặng lẽ tiến đến cài then chốt cửa lại, rồi lăm lăm con dao bầu, từ từ bước đến. Vừa đi vừa gằn giọng hỏi: ai đó? Khôn hồn thì bước ra đi. Hai thằng nín thở, tim đập thình thịch trong lòng ngực, mồ hôi túa ra như tắm, ướt hết cả cái body vốn đã mỏng như lá lúa. Tiếng bước chân của ông Ba Trí càng lúc càng tới gần. Cuối cùng thì hai thằng lại nhìn nhau gật đầu ra hiệu, quyết định bước ra đối mặt với ông ta. Vì tụi nó cũng nghĩ rằng hai thằng thanh niên há lại đi sợ một ông già U50 thì lại thành ra quá nhục rồi. Điền và Đô can đảm bước ra ngoài. Tụi nó quát mắt nhìn thẳng vào ông bà. Điền cất giọng đanh thép: bọn tôi đã biết hết tội ác của ông rồi, bọn tôi sẽ đi báo công an. Ông đúng thật là đồ man rợ mà. Thằng Đô cũng chen vào: đúng rồi, ông còn ác hơn cả Bôn Bốt ngày xưa nữa. tại sao ông có thể ra tay tàn độc với vợ mình như vậy? Ông không còn là con người nữa rồi. Bà Trí sau vài giây kinh ngạc khi nhìn thấy hai thằng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Ông ta nhếch mép nhìn Điền và Đô, cất giọng lạnh lùng. Thì ra là hai đứa mày. Bây giờ tao không cần biết tụi bay tại sao lại vô được đây, vô đây với mục đích gì. Nhưng mà tụi bay đã biết quá nhiều rồi, cho nên tao cũng sẽ cho tụi bay nếm thử một trải nghiệm mới. Đó là sẽ giống như nó, trở thành bò tái. Ông ta liếc vội qua cái nồi hầm, sau đó tay nắm chặt cán dao, lầm le về phía hai thằng. Điền đang trong tư thế chuẩn bị, đôi mắt của nó mở to nhìn trừng trừng vào ông ta, đoạn thì thầm vào tai Đô. Mày sẵn sàng chưa? Đô gật đầu, khuôn mặt của nó cũng đang bừng bừng sát khí. Rồi khi ông ba chỉ còn cách hai thằng mấy bước chân, cả hai bất ngờ cùng hét lên một lực. Trời! Chúng nó vơ luôn đống dụng cụ nhà bếp gần đó mà quăng tới tấp vào người ông ba. Mặc dù ông ta đã lớn tuổi, nhưng tay đang cầm dao bầu, sẵn máu hung tàn đã dồn lên tới đỉnh điểm, nên hai thằng tránh đứng gần nhất có thể. Ông ba giơ tay gạt đống dụng cụ bị quăng vào, rồi xông tới vung dao, nhắm thằng Điền mà bổ súng. Hai thằng chuột nhắt, chết đi! Thằng Đô vội túm áo bạn kéo giật lại, nhưng do sàn nhà quá trơn nên cả hai đều ngã sóng xoài. Tưởng lần này ăn trọn dao bầu vào mặt, thì may thay, ông ba bị giơ tay cao quá, cho nên làm con dao chém luôn vào tấm xà gỗ. Lưỡi dao cắm sâu đến mức lắc mãi không ra. Hai thằng cũng hú hồn, chứ quả đó mà không có tấm xà đỡ cho thì tụi nó đi đời rồi. Đô trường dậy, chạy tới bên cửa kéo then cài ra, thì cái then bị lệch lên, vừa phải rút vừa phải đẩy cửa, mãi không sao rút ra được. Thì ra lúc phát hiện thấy hai thằng, ông ba đã cài lại chắc chắn hơn, không còn lỏng lẻo như lúc ban đầu. Xem chừng tình hình rất khó rút cái then ra, mà ông ba đã nhổ được con dao ra rồi. Ông ta đang hầm hầm xông tới, Điền vớ luôn cái đống dẻ đen xì cáo bẩn ném úp vào mặt ông ta. Rồi hai thằng vòng ra đằng trước, nơi đặt cái nồi hầm thịt. Hai thằng nhìn nhau, cửa ra đã bị ông ta chặn, chắc lần này bỏ mạng ở đây mất thôi. Ông bà Trí lao lên vung dao chém xuống, nhưng lại đứng đúng cái chỗ sàn nhà trơn trượt vừa rồi. Thế là mất đà chơi với, tay cầm dao cắm thẳng vào cái nồi nước hầm thịt, làm cho nồi nước đổ ập lên người, lên láng ra trên nền nhà cùng với đống xương trong đó. Tay và nửa người ông ta bị nước nóng làm cho phỏng. Bà Trí cố gắng ngồi dậy, kêu gào lên đau đớn. Hai thằng nhìn thấy cơ hội lật ngược được tình hình thì ngay lập tức xông tới. Một thằng nhắm vào chân ông ta mà đạp, một thằng thì dùng nắm tay đục một phát thật mạnh vào ngay chính giữa con mắt. Tụi nó ra đòn quá nhanh, làm cho ông Bà Trí không kịp phản ứng, lại bị té cắm đầu xuống dưới nền gạch. Thằng Điền nhanh như cắt lao tới, giẫm lên cánh tay của ông ta, đoạt lấy con dao bầu. Sau đó nó dùng gối chấn mạnh, giữ hai cánh tay ông ta lại. Điền nghiến răng nói: Ấu tưởng không dạ, với sức của ông ấy, mà muốn băm một tôi làm bò tái hả? Bớt con phim lại đi. Thằng Đô cũng ngồi thụp xuống, nó dùng cái thân ốm như cây sậy của mình đè lên người ông ba, sau đó khống chế dựng đầu ông ta dậy. Đô siết mạnh hai cánh tay của ông, bẻ ngoặt ra đằng sau. Nó hất hàm nói với Điền: Đi kiếm giày trói ông lại, một thằng giữ, một thằng đi báo công an đi. Ông Bà Trí lúc này thất thủ, chỉ biết luôn miệng chửi bới hai thằng. Điền lục lọi một hồi thì cũng tìm được một sợi dây chuyên dùng để chở hàng. Nó bước tới tóm lấy hai tay của ông ta trói gô lại. Nhưng đột nhiên thằng Điền đứng sững, ánh mắt của nó cứ nhìn đăm đăm vào trong cổ tay ông Bà Trí. Vì nó phát hiện ra trên cổ tay ông ta có một vết sẹo dài hình lưỡi liềm. Cả hai lại nhìn nhau, tụi nó sực nhớ tới lời kể của ma nữ Hồng ở trong nghĩa địa. Thằng Đô lúc này mới dùng kế phủ đầu, mặc dù chưa xác định được, nhưng vẫn nhìn ông ba gằn giọng nói. 4 năm trước, ông tàn nhẫn hãm hiếp rồi giết hại một cô gái trẻ, sau đó quan sát vào trong nghĩa địa. Còn bây giờ thì giết vợ, tội của ông phải 2 lần tử hình. Ông chuẩn bị tinh thần đi. Ông ba nghe xong thì khuôn mặt tự nhiên biến sắc. Ông ta thôi chửi mà đưa mắt trân trân nhìn hai thằng, thái độ dò xét ngập ngừng. Tại sao tụi bay biết được chuyện đó? Cả hai thằng như bắt được tín hiệu, tiếp tục phủ đầu. Ông đúng là tới loại cầm thú cũng không bằng. Người ta có tội tình gì, tại sao ông lại ra tay tàn độc vậy chứ? Bà Trí bất chợt cười phá lên, khuôn mặt ẩn hiện những đường nét u tối. Thái độ lại thay đổi như một người bị đa nhân cách. Ông ta nghiến răng, nói trong hơi thở dồn dập. Nó không đáng chết, nhưng xui xẻo cho nó là nó lại có khuôn mặt giống như con tiện nhân nhà tao, cho nên tao phải hành hạ nó cho thỏa nỗi căm hận. Tao phải nhìn thấy nó đau đớn tao mới hả dạ. Thằng Điền nhịn không nổi, nó giáng cho ông Ba Trí một cú đấm thẳng vào mặt. Nó rít lên, giọng đầy giận dữ. Khốn nạn thật sự mà, ông là một thằng hèn, bị vợ ức kiếp thì không dám bật lại, rồi lại đi trút giận lên một người con gái yếu đuối tội nghiệp như vậy. Ông không xứng đáng làm đàn ông. Cái đồ rác chửi đê tiện, tới chết mà vẫn còn hèn. Thằng Đô cũng nổi máu chó, nó bồi thêm mấy cú đấm tiếp theo như giúp cho Hồng trả thù. Hai thằng thay phiên tẩn cho ông Ba Trí tối tăm mặt mày. Cho tới khi tụi nó dừng lại, cái mặt ông ta đã bầm đen y như cái nùi dẻ. Ấy vậy mà ông ta vẫn còn sức để cười, vừa cười vừa thều thào, chỉ bằng một làn hơi như người đang hấp hối. Tụi mày không có bằng chứng thì chẳng ai làm được gì tao hết. Thằng Đô cười khẩy, nó lấy trong túi quần ra cái điện thoại của Bắp, nhưng vẫn có được chức năng ghi âm. Nó bấm lên cho ông ba nghe chính giọng ông ta và những lời thú tội từ nãy tới giờ. Thời buổi công nghệ này á, nhưng mà hàng tạo chưa chắc qua được hàng Việt Nam chất lượng cao đâu. Cội Bắp nghe gọi chọi đập vẫn có thể tố cáo ông như thường. Bà Trí thất thần, cái nhân cách quỷ dữ lúc này đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một gương mặt xám xịt cùng với những đường cong ẩn hiện lên nếp nhăn tuổi tác. Ông ta gục đầu xuống, cả thân người buông lỏng như chấp nhận hình phạt thích đáng cuối cùng của một kẻ mạt nhược yếu hèn. Bà Trí bị cơ quan cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ ngay trong đêm. Họ đã thu dọn hết những mẫu thi thể còn sót lại của bà ba, đem về phục vụ quá trình điều tra, rồi sau đó mới bàn giao lại cho người nhà. Điền và Đô cũng được bên cơ quan cảnh sát tuyên dương vì có hành động can đảm bắt giữ tội phạm. Còn về vụ án của cô gái tên Hồng, cảnh sát cũng thành lập một vụ án dựa trên lời khai của hai thằng Điền và Đô, cùng với chính lời thú tội của ông Ba Trí. Nhưng tụi nó chỉ khai vô tình biết được qua lời ông ta nói, chứ không hề hé răng về chuyện đã nhìn thấy bông hồn của Hồng. Bởi vì tụi nó nghĩ, chuyện tâm linh mấy ai trên đời sẽ tin tưởng nếu như chưa một lần được tận mắt chứng kiến. Huống chi là công an thì lại càng không thể nào tin được. Mấy ngày sau đó, hai thằng lại một lần nữa liều mạng quay trở lại khu nghĩa địa bỏ hoang. Tụi nó thắp nhang kêu gọi vong linh của Hồng để thông báo với cô là tụi nó đã tìm được kẻ thủ ác rồi. Thằng Đô bật đoạn ghi âm lên cho Hồng nghe để tăng thêm phần tin tưởng. Hồng lại hóa về một thân ảnh hiền lành với khuôn mặt trắng nhợt. Cô cất giọng nhẹ nhàng vang lên trong gió. Tôi cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi trút bỏ được oán niệm. Bây giờ tôi có thể yên lòng mà đi siêu thoát được rồi. Thằng Đô khoát tay, nó tỉnh bơ trả lời. Vô tình thôi, chứ tụi tôi có giúp được cái gì đâu. Nhưng vừa nói xong, nó đã bị thằng Điền thúc mạnh một cái vô bê sườn. Chúng ta gặp nhau là có duyên mà, giúp cho cô cũng là giúp cho chúng tôi. Cái số sinh viên nghèo nó khổ lắm. Đồ nghe tới khúc này là biết thằng quỷ báo Điền lại giở trò xinh xốn, nhưng nó không thèm nói. Vậy mà Hồng lại mỉm cười. Cô gật đầu, đoạn bay bút lên lượn hết mấy vòng. Rồi trước khi biến mất, hai thằng còn nghe văng vẳng trên không trung một giọng nói lanh lảnh truyền xuống. 88, ra đầu không bao lâu. Thằng Điền làm một vố cuối, nó lại cắm xe dồn hết 4 triệu vào con số 88 đó. Và kết quả cuối cùng lại đúng y như lời Hồng. Thằng Điền thắng đậm, nhưng nó lại dùng hết số tiền để trả nợ, quyết tâm sẽ không bao giờ bước vào con đường cờ bạc nữa. Nó giữ đúng lời hứa với Đô là trở thành một người tốt, cố gắng học hành. Vào một ngày cuối tuần, Đô không có chuyện gì làm nên mới lôi chiếc máy tính vừa mới mua ra ngồi gõ chữ. Nó viết lại mấy câu chuyện tâm linh mà nó gặp trong nghĩa địa, cùng với vụ án mang trợ trong cái tiệm vỡ, thêm thắt một vài tình tiết ly kỳ. Sau đó can đảm đem gửi cho một kênh chuyên làm chuyện ma, vì nó là fan cứng của kênh rất lâu năm rồi. Đô cũng vô cùng yêu thích giọng đọc của nam MC, cho nên nó muốn gửi gắm tới mọi người một trải nghiệm có thật mà bản thân nó vô tình chứng kiến. Ấy vậy mà 3 ngày sau, Đô bất ngờ nhận được email phản hồi. Xin chào bạn, ekip chúng tôi nhận được bản thảo truyện của bạn. Chúng tôi nhận thấy nội dung rất tốt để phát hành thành một truyện ngắn. Xin cho chúng tôi thông tin kèm theo số tài khoản để gửi bạn nhuận bút tác quyền. Đô mừng muốn rớt nước mắt. Nó không ngờ là có một ngày nó nhận được tiền từ cái việc viết truyện ma. Nó cũng không nghĩ là văn phong viết bừa như nó lại được duyệt để làm thành một câu chuyện ngắn phát sóng trên một kênh đọc truyện lớn như vậy. Thế là Đô bắt đầu chấp bút. Nó rèn giũa văn phong, bắt đầu viết thêm nhiều câu chuyện khác mang yếu tố tâm linh. Một số nó tự bịa ra dựa trên nền tảng Internet, còn một số thì viết lại những câu chuyện ma quỷ mà từ nhỏ nó được nghe ông ngoại của mình kể lại. Cũng chẳng biết là có thật hay không, nhưng vừa kiếm được tiền, vừa thỏa mãn đam mê văn học đối với Đô, thì là một cái nghề mà nó muốn nghiêm túc theo đuổi. Đô đặt bút danh luôn là Điền Đô, vì điểm khởi phát để nó đi vào con đường này là nhờ vào cái hôm thằng Điền chủ nó vào khu nghĩa địa. Điền cũng tập tành theo Đô đi tìm tòi tài liệu để cùng nó viết truyện kiếm tiền, cho nên cái bút danh đó cũng được xem như là của hai thằng vì là đồng tác giả. Vào kỳ nghỉ hè, Đô không đăng ký học thêm mà thu xếp về quê. Điền cũng muốn đi theo vì nó ở nhà mãi đâm ra cũng chán. Hai thằng vừa chuẩn bị khăn gối chờ tới giờ lên xe khách thì điện thoại của Đô bất chợt reo lên. Là má nó gọi. Đô nhanh chóng bắt máy, chỉ nghe đầu dây bên kia giọng của má nó vang lên, âm điệu vô cùng lo lắng. Đô hả con, tranh thủ về nhà đi, ông ngoại bệnh nặng lắm. Dạ, bệnh sao hả má? Không biết nữa, tự nhiên ngoại ho liên tục rồi nói nhảm, nói là âm binh tìm tới gì đó. Má lo quá à, mà ngoại không có chịu đi bệnh viện, cứ biểu má kêu con về thôi. Đô vô thức vâng dạ liên tục. Rồi sau đó cùng với Điền chạy nhanh ra ngoài bến xe. Nó mang theo tâm trạng rối bời, bước lên chuyến xe khách để trở lại quê ở tận cùng vùng đất mũi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bàn cầu cơ giải oán, một sáng tác của Cổ Nguyệt. Khi nghe đến đoạn cuối thì chúng ta biết chắc chắn là sẽ có phần tiếp theo phải không? Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần sau của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.